Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 220. Diêu Quang mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Câu dẫn. Bỏ qua vết thương đang đau nhức, Trầm Côn trong lòng vừa động cười tủm tỉm nói. Đúng vậy nha, ta đi câu dẫn nữ hài tử, lại còn là quận chúa nữa đó, mỹ nữ sư phụ ngươi có ý kiến gì không? Bốp! Một cái gối bay thẳng đến cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn. Ngươi còn mặt mũi tìm ta nói ý kiến. A-la tức giận nhấc cái gối thứ hai lên, liều mạng đập tới tấp. Ngươi xem ngươi đã làm cái gì, nam nữ thủ thủ bất thân thế mà ngươi dám cùng một nữ hài tử cưới chung một con ngựa, ôm ôm ập ập chạy qua mấy chục sầm sơn đảo. Đường đi gặp vình sóc này, da thịt ma sát, ngươi thực thích chí. Ai u, xem mỹ nữ nói kìa, thích bình thường thôi. Trầm Côn thật đúng là cảm thấy được sau lưng vẫn còn cảm giác mềm mại êm ái. Mơ hồ vương vẫn hơi thở ngọt ngào của Triệu Lạc Trần. Bất quá thoải mái nhất không phải việc này, điều làm Trầm Côn vui vẻ nhất là, lần trước hắn cõng Triệu Lạc Trần đi cả chục dặm, A-la mặt mỉm cười vui vẻ, giống như đang chúc hai người hạnh phúc, mà lúc này đây, A-la phát hỏa, lại còn lấy gối đánh người. Chuyện tốt, chuyện tốt. Trầm Côn cũng vơ lấy một cái gối đầu quay lại chống trả. Hai người cứ thế gây loạn trong trứng bồng. Ngay khi hai người bọn hắn sôi nổi đại chiến, Thiết Hòa Thượng vén màn bước vào, nhìn thấy hai người quần áo xộc xịch, toàn thân dính đầy lông ngỗng trắng xóa, trừng mắt quát. Còn ở đây làm gì, mau đến mà xem đi, hầu tử sắp không xong rồi. Yên tâm, ta đi xem ngay đây. Ngoài miệng nói lập tức đến xem đồ đệ. Nhưng Trầm Côn còn thuận tay lấy gối đập thêm một cách lên đầu A-la. Dám đánh lén ta. A-la giận tím mặt, vung chăn bông trùm lên người Trầm Côn, sau đó hai tay cầm gối đập như mưa như gió. Bà nội nó chứ, các ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không? Thiết Hòa Thượng kinh ngạc ngây người, vì Trầm gia không sắc bị Trương Nguyên đánh đến mức huyết nhục mơ hồ. Cả Trầm gia lúc này đang ra sức tìm cách cứu chữa cho ăn nhân, nhưng trong lúc khẩn yếu quan đầu, cái tên sư phụ Trầm Côn này vẫn còn có thể cùng mỹ nhân cãi lộn, thậm chí còn tươi cười đến mức mắt nhỏ lóe sáng. Còn có A-la, nàng ta rõ ràng biết không sắc sắp đứt hơi đến nơi, sao lại cùng Trầm Côn náo loạn như thế, nàng bình thường đâu phải là cái loại vô tâm vô phế như thế a. Nghĩa phụ, người về trước đi, con sẽ mời thầy thuốc giỏi nhất đến, cam đoan sẽ không có việc gì. Trầm Côn cười hì hì khoát tay áo, đẩy Thiết Hòa Thượng ra khỏi trứng bồng. Cái tên hầu tử kia lướp ra ngoài đã thối rữa, máu chảy ra cả thùng, làm sao mà không có việc gì được. Thiết Hòa Thượng chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng mấy câu, giật cửa trứng bồng muốn tiếp tục xông vào, chính là vừa mới hé cửa. Bỗng thấy một hòa thượng tuấn lãng từ trường bồng bước ra. A-di-đà Phật, gặp qua tăng hữu. Hòa thượng kia sau khi đi ra, cười dài nhìn lướt qua cái đầu bóng lưỡng của Thiết Hòa Thượng, khóe miệng mỉm cười giống như gặp được đồng đạo. Tăng hữu, bần tăng muốn đi chỉ thương cho không sắc, xin hãy nhường đường. Ngươi! Thiết Hòa Thượng khó tin rủi rủi mắt, lão vừa từ trứng bồng đi ra. Không hề thấy bất cứ một hòa thượng nào, hơn nữa, hòa thượng kia tuy rằng dung mạo tuấn tú, nhưng áo cà sa dưới thân lại có vẻ vặn vẹo uốn éo rất lạ, rất có vẻ không phải nhân loại thông thường. Hắn từ đâu xông ra đây? Bần tăng chính là y sư được Trầm Côn mời đến, xin hãy nhường đường. Hòa thượng cười nhạt nói thêm lần nữa. A! Thiết Hòa Thượng ngây người tránh sang một bên. Ngươi là ai? Bần tăng là Huyền Si. Độc Phật Huyền Si, đây chính là lý do tại sao Trầm Côn có tin tưởng chữa khỏi cho không sắc. Có dược tề sư đệ nhất đại lục trị thương cho không sắc, lại có hồn kinh của Trầm Côn bảo hộ cho linh hồn, nói khoa trương một chút. coi như dù không sắc có chết xuống âm tào địa phủ cũng có thể cứu sống lại được, cho nên sau khi cho Huyền Si ra ngoài, Trầm Côn lại thoải mái tiếp tục đùa giỡn với A-La. Mà ở bên ngoài trứng bồng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tuấn Mỹ Hòa Thượng, Thiết Hòa Thượng vỗ trán mình một cái, dứt khoát sải chân đi vào trứng bồng của mình. Các cô vợ nhỏ nhà ta đâu rồi, mau mau ra đây mà xem Hòa Thượng này. Lão lớn tiếng gọi mấy cô vợ của mình nói. Bà nội nó chứ, từ trường bồng của Trầm Côn bước ra một tên Hòa Thượng mặt trắng siêu cấp đẹp trai. Lại còn nói mình là dược tề sư đệ nhất đại lục nữa, cả đời ta còn chưa thấy qua nam nhân nào đẹp trai như hắn nữa. Phu quân à, đừng nói giỡn như vậy chứ. Chúng ta không tin đâu. Trên đại lục này làm gì có hòa thượng nào đẹp hơn phu quân được. Bốn mỹ nữ cùng bào thai đang hi hi ha ha chơi mạt chược, đây là trò chơi mà Trầm Côn mới dạy cho các nàng. Các ngươi không tin lời ta nói. Thiết Hòa Thượng tức nghẹn họng, một mạch bước ra khỏi trứng bồng, lão muốn đi tìm Trầm Côn để hỏi xem độc Phật Huyền Si tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chính là vừa đến gần trứng bồng của Trầm Côn, lại thấy độc Phật Huyền Si vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, chỉ chốc lát sau, một lão nhân miệng đầy răng vàng trông rất đáng khinh bước ra. Thật dọa người a. Thiết Hòa Thượng mở to hai mắt nói. Ngươi là ai? Vừa rồi trong trứng bồng ta đâu có thấy ngươi à? Phong phạm của cao thủ chính là không nhiều lời. Lão già đáng khinh kia đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Thiết Hòa Thượng, buồn bực cúi đầu đi tìm kẻ trọng thương là không sắc. Bà nội nó thực là kỳ quái. Thiết Hòa Thượng lại vỗ vỗ cái đầu bóng lưỡng, vội vàng trở lại trứng bồng của mình. Các bà vợ nhỏ, mau ra đây mà xem, lại có một lão nhân thần bí đi ra từ trứng bồng của Trầm Côn, cả đời ta còn chưa thấy có nam nhân nào có phong độ như vậy. Phu quân, người đừng nói dối. Chúng ta không tin đâu. Trên đại lục làm gì có ai có phong độ hơn người chứ? À, Thiết Hòa Thượng vui vẻ ra mặt, lại đi về phía trứng bồng của Trầm Côn. Hắn quyết định trong trứng bồng của Trầm Côn liên tiếp có những nhân vật thần bí đi ra, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng lúc đến cửa trứng bồng, chỉ thấy lão nhân đáng khinh kia cũng đã trở lại, sắc mặt ngưng trọng bước vào trứng bồng. Một lúc lâu sau, từ trứng bồng lại đi ra một trung niên võ giả dung mạo lãnh khốc, mái tóc bạc rũ xuống vai. Thiết Hòa Thượng bất đắc dĩ, hắn chậm chạp trở lại trứng bồng của mình. Gõ gõ cửa, vô lực thốt lên. Các lão bà, đi ra mà xem Trầm Côn làm ảo thuật. Mấy người mà Thiết Hòa Thượng liên tiếp nhìn thấy, đương nhiên chính là võ hồn của Trầm Côn. Nói thực, lúc biết tin không sắc trọng thương, Trầm Côn không quá lo lắng. Hắn có độc Phật Huyền Si trong mình, chẳng lẽ còn sợ đồ đệ không sống nổi sao? Chính là sau khi cử Huyền Si ra trị thương, chưa qua mười mấy giây đồng hồ, đã thấy Huyền Si cực kỳ ngưng trọng quay lại, thản nhiên bỏ lại một câu. Trầm Côn, lập tức thả Cẩu Nguyệt Hà ra, để cho hắn tận mắt xem bệnh cho không sắc. Đến thế này thì dù là thằng ngốc cũng có thể nhìn ra được, tình trạng của không sắc vô cùng nghiêm trọng. Vì thế Trầm Côn không hề nghĩ ngợi liền phái Cẩu Nguyệt Hà ra. Không đến một phút đồng hồ sau, Cẩu Nguyệt Hà trông mặt mũi càng nghiêm trọng hơn Huyền Si đã trở lại. Để Vương Kiêu ra tay, Thái Hư Hối Nguyên Trận có lẽ có thể bảo trụ tính mạng hắn. Nói xong, Cẩu Nguyệt Hà tâm sự nặng nề trở về U Minh Quỷ Phủ. Lát sau lại lần nữa, Vương Kiêu cũng quay trở lại, vẻ mặt buồn bã nói. Để Lý Mục đi xem đi, không sắc là thú loại, Lý Mục là vạn thú chí tôn, biết đâu lại cứu được hắn. Liên tiếp như vậy, bốn võ hồn đều lần lượt đi ra, đến khi Lý Mục trở về, bốn võ hồn trong U Minh Quỷ Phủ ngồi thành vòng tròn, dáng vẻ đều là trầm ngâm cúi đầu không nói gì. Các lão huynh tóm lại là làm sao? Trầm Côn giật mình nói. Bốn người các ngươi cũng không có cách nào cứu được không sắc sao? Nếu không sắc chỉ là một con hầu tử bình thường, thì dù có bị thương nặng hơn nữa, bần tăng tin tưởng có thể bảo trụ được tính mạng hắn. Huyền Si thở dài nói. Nhưng là bần tăng sau khi kiểm tra đã phát hiện ra, không sắc không phải là hầu tử thông thường, hắn trên thực tế là một kiện binh khí. Binh khí? Trầm Côn cõi lòng trùng xuống. Không sai, không sắc là hóa thân của thanh long đao, toàn bộ làn da, mạch máu, cơ thể, toàn bộ đều là do kim trúc trên thanh long đao biến thành. Có thể nói, hắn chính là một con khỉ xanh biến hình từ thanh long đao. Huyền Si cười khổ nói. Bần tăng tuy rằng được xưng là dược tề sư đệ nhất đại lục, cũng chỉ có thể cứu chữa được sinh mạng sống, chứ cứu sao được một khối kim trúc a? Nếu hắn chỉ là một khối kim trúc, cao nhân cũng có thể nghịch thiên cải mệnh cho hắn, mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ cho hắn. Cẩu Nguyệt Hà tiếp lời. Chính là trong cơ thể hắn còn có một phần hồn của Thích Xà Bồ Đề nữa, tính mệnh Thích Xà Bồ Đề được trời bảo hộ, có thiên môn Phật quang hộ thân, cao nhân không có biện pháp đối kháng thiên môn nên không nghịch thiên cải mệnh được. Thế có nghĩa là cả Huyền Si và Cẩu Nguyệt Hà đều không cứu nổi không sắc. Trầm Côn lại hỏi hai võ hồn còn lại. Vương Lão Huynh, Lý Lão Huynh, các lão có cứu được không? Ta chỉ có thể giữ được tính mệnh của hắn, giúp hắn sống thêm mấy ngày. Ta cũng chỉ có thể khống chế thương thế của không sắc, không để thương thế của hắn chuyển biến xấu. Mẹ nó chứ! Trầm Côn thật muốn hung hăng vả vào mồm một cái, sớm biết tình trạng của không sắc nghiêm trọng thế này, hắn làm gì còn tâm tư cùng A-la cãi lộn như thế. Các lão huynh, các ngươi đều là những nhân vật kiệt xuất từ xưa đến nay, mau mau nghĩ xem có biện pháp nào có thể cứu được không sắc. Trầm Côn lo lắng hỏi. Bốn võ hồn đều cúi đầu suy nghĩ, có điều hồi lâu sau, cả bốn đều lắc đầu liên hồi. Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là vận dụng lực lượng hồn kinh của ngươi, trước tiên bảo trụ linh hồn của không sắc đã. Huyền Si bất đắc dĩ nói. Ai, ta đây phải đi bảo vệ linh hồn của hắn đã. Trầm Côn tâm sự nặng nề đi đến chứng bồng của không sắc, A La cũng theo hắn đi. Không sắc nằm trên giường bệnh, cách đầu coi như còn nguyên, nhưng tứ chi vặn vẹo vô cùng quỷ dị, các vết thương lồi lõm trên người, những vết thương huyết nhục mơ hồ này là do linh phù gây ra. Mà trên tấm áo cà sa cùng quần chén màu đỏ treo trên giá cũng dính đầy huyết nhục của không sắc, ngưng kết thành những khối máu đỏ thấm. Không sắc, có nghe được ta nói gì không? Trầm Côn nhẹ giọng hỏi. A-di-đà Phật. Không sắc thấp giọng niệm Phật, tỏ vẻ hắn vẫn còn tỉnh táo. Trả lời được là tốt rồi, ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ tiến vào thế giới linh hồn, bảo vệ linh hồn cho ngươi, đừng chống lại, phải tận lực phối hợp với ta, hiểu chưa? Trầm Côn nhỏ giọng phân phó, hắn vận, hồn kinh, lên cho linh hồn chậm chậm tiến vào. Phật nói, hầu hiểu được. Không sắc suy yếu mở chừng hai mắt, khàn khàn nói. Sư phụ, tiến vào linh hồn thế giới, phải cẩn thận một chút. Võ hồn của ta rất hung dữ. Không sắc cũng có võ hồn sao? Lần đầu tiên nghe được chuyện này, Trầm Côn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn A-la. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, rất nhiều yêu thú đều có võ hồn. A-la nhẹ nhàng giải thích. Sau đó ôn nhu nói, không sắc, võ hồn của ngươi có đặc điểm gì, nói rõ cho sư phụ ngươi biết, để sư phụ ngươi sớm có chuẩn bị. Võ hồn của hầu là một nam nhân. Người này, không sắc thật sự đến khí lực để giải thích cũng không có thanh âm đứt quãng. Người này là một đại hồ tử. Thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh thanh long yên nguyệt đao. Hắn mặc áo màu xanh lục, đầu đội mũ xanh. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 221. Cửu Châu Cường Binh Xuất Kiếm Lô. Tuy rằng không khí có chút bi thương, nhưng Trầm Côn vẫn là không nhịn được cười phá lên. Mặc áo xanh, đội nón xanh, Võ hồn cùng chủ nhân võ hồn phải nói là tuyệt phối, rất xứng với áo cà sa đỏ thấm và quần chén đỏ thấm của không sắc. Ta nhớ kỹ rồi, ngươi nhắm mắt lại đi. Trầm Côn kết bất động minh vương ấm thân mình nhanh chóng tiến nhập thế giới linh hồn. Cà. Vừa tiến vào liền nghe liên tiếp mấy tiếng ca. Trầm Côn quay đầu lại nhìn, nguyên lai a la lúc trước ở bên cạnh hắn, nên vũ hồn của nàng tự nhiên cũng tiến vào theo hắn. Ô tiểu mỹ nữ, đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không? Trầm Côn vỗ vỗ trán tiểu tâm tâm hỏi. Hảo. Lâu ngày không gặp, tiểu tâm tâm có vẻ hơi mập hơn một chút, cũng cao lớn thêm một chút. Chủ nhân kể chuyện cho tâm tâm nghe, đổ linh khí cho tâm tâm thực mở mang tâm trí phải không? Trầm Côn cười cười, tiểu nha đầu này cái gì cũng tốt, nhưng chứng cà lâm lại càng ngày càng nghiêm trọng là sao? Ca, cẩn thận một chút. Tâm tâm bỗng nhiên nói, ngươi, sau lưng ngươi có một thúc quái gì kìa? Thúc quái gì? Trầm Côn đang muốn trêu thêm mấy câu, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng phô thiên cách địa đánh tới, áp lực này không chút kém hơn vũ hồn của Yến Nan Quy, giống hệt Thái Sơn áp đỉnh, khiến Trầm Côn kêu lên một tiếng đau đớn, thế giới linh hồn suýt nữa thì sụp đổ. Bảo hộ chủ nhân. Trong lúc nguy cấp, Vương Kiêu hét to một tiếng, bốn vũ hồn vây quanh Trầm Côn. Mà khoảng không đối diện bọn hắn bỗng từ từ hiện lên một pho tượng hùng vĩ. Cái gọi là pho tượng đó là một người cao hơn 9 thước, bộ râu tuyệt đẹp phủ xuống ngực, mắt phượng, mày ngài, thân mặc chiến bào gấm màu lục, trong tay cầm thanh long yên nguyệt đao hào quang tỏa bốn phía, thân ảnh ấy đứng đối diện với vị trí lúc trước của Trầm Côn. Ở hắn có 3 phần uy phong đẩy lui ngàn quân, vừa có 3 phần ngông nghênh kiêu căng ngạo mạn, lại có 4 phần chính khí lẫm nhiên khiến người ta nảy sinh kính nể từ đáy lòng. Ông trời ơi, không phải thật chứ? Yến Nan Quy cũng đã nói qua về vũ hồn, có tên họ quan nào đó có thể được coi là một vũ hồn giác tỉnh, nhìn lại dáng vẻ của thần tướng áo lục này, chẳng lẽ lại là hắn? Nếu hắn thật sự là anh linh của người kia, có lẽ đây là nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử mà Trầm Côn được gặp. Lão huynh, ngài chính là quan. Trầm Côn cố ý không nói ra tên người này, hắn là muốn đợi chính miệng người đó thừa nhận, sau đó sẽ có cớ để nói chuyện. Có điều nghe Trầm Côn hỏi xong, thần tướng áo lục lại thờ ơ, đôi mắt phượng lãnh đạm thậm chí còn không buồn mở ra nhìn. Hắn không mở miệng, Trầm Côn cũng không dám há mồm nói, bởi vì danh khí người này thật sự quá lớn, ngươi có thể không chịu nổi sự cuồng ngạo của hắn, có thể chỉ trích hắn sơ ý làm mất đất, hủy đi căn cơ của cả một quốc gia, nhưng không ai có thể phủ nhận lòng trung thành ngàn năm không đổi của hắn, càng không thể cười nhạo võ công kinh thế hãi tục không địch thủ của hắn. Trong nháy mắt, Trầm Côn tối sầm mắt đố kỵ với không sắc. Nhìn đi nhìn lại, bốn vũ hồn của Trầm Côn đều là những nhân vật nổi danh, có điều Vương Kiêu thì giống quản gia, Cẩu Nguyệt Hà giống quân sư mưu chuyện sau hậu trường, Huyền Si xét đến cùng chỉ là một thầy thuốc, coi như trong 4 người, danh khí lớn nhất chỉ có Lý Mục, có điều năng lực cầm quân của lão hơn xa khả năng chiến đấu của bản thân, chân chính luận về thực lực cá nhân, tứ đại vũ hồn không người nào. Không tên nào so được với thần tướng áo lục trước mắt. Mẹ nó chứ, một vũ hồn kinh thế hãi tục thế này, sao lại thuộc về con khỉ kia chứ? Trầm Côn trong lòng hâm mộ không ngớt, lòng tham tác quái thiêu đốt, không nhịn được toát ra ý nghĩ coi thường 4 vũ hồn của mình. Quan lão huynh, ngài chính là vũ hồn của không sắc, hắc hắc, có món đồ nhỏ, lần đầu gặp gỡ, xem như quà gặp mặt. Trầm Côn cười hì hì chạy tới, lén lút dâng lên một bao lễ vật. Tiểu đệ là Trầm Côn, nghe uy danh của lão huynh đã lâu, mặt dày hỏi ngài một câu, tam đệ của ngài có trở thành vũ hồn không? Hắn giờ thế nào rồi, có thể thương lượng làm vũ hồn của tiểu đệ hay không? Hắc hắc, tiểu đệ cái khác không nói, chính là đãi ngộ với vũ hồn vô cùng tốt, cho dù là chi phí bao nhiêu hay giúp đỡ thăng cấp. miễn phí chữa bệnh, rồi các trò đấu địa chủ, mạt trược, tiểu đệ đều cấp đủ, mỗi tháng còn được cấp cho một kỳ nghỉ phép nữa a. Trầm Côn, liêm sỉ chút đi. Vương Kiêu mặt đen sầm sì nhanh chóng kéo Trầm Côn trở về, có điều Trầm Côn vẫn còn giãy giụa hô to. Quan lão huynh, ngươi nhớ lời ta nói nha, Trương Tam không có thì Vân ca cũng được, không thì Tiểu Mã ca hay là Hoàng lão gia tử cũng xong, tóm lại, ngươi phải giới thiệu cho ta một tên làm vũ hồn a. Lý Mục nghe xong không hiểu gì cả hỏi lại. Vân ca, Tiểu Mã ca, Hoàng lão gia tử, đó đều là thân thích của thần tướng áo lục kia sao? Ai biết được? Vương Kiêu ném Trầm Côn xuống đất. Nhún nhún vai, hắn đã chết hơn 200 năm, có nhiều người mới xuất hiện, hắn còn không biết hết à. Gì? Ngay trong lúc Trầm Côn lòng tham phát tác, Vương Lý hai người cảm thấy xấu hổ thay cho y thì Cẩu Nguyệt Hà bỗng kêu một tiếng, gì? Hắn đến bên cạnh thần tướng áo lục, ngẩng đầu đánh giá sắc mặt thần tướng một chút, rồi vòng ra sau lưng. Nhẹ nhàng chạm vào chuôi thanh long đao một cái, binh khí chính là sinh mệnh của võ tướng, theo lý vốn là không thể để cho người khác tùy tiện đụng vào. Có điều Cẩu Nguyệt Hà chạm vào đại đao thì chớ, lại còn đoạt đao từ tay áo lục thần tướng mà không thấy hắn phản ứng gì. Cẩu Nguyệt Hà sau đó bật cười nói, đừng sợ, người này chỉ là hoạt tử nhân thôi. Hoạt tử nhân? Trầm Côn bước tới nhéo nhéo cánh tay áo lục thần tướng một chút, quả nhiên cái tên thần tướng áo lục này, dù biểu hiện bên ngoài đúng là một vũ hồn vô cùng uy vũ không sai, có điều lại không có thần trí, rất giống một pho tượng điêu khắc vô hồn. Đẩy mi mắt hắn lên nhìn nhìn, mắt phượng chứ xanh hóa ra không có một chút thần thái. Không sắc, đây là chuyện gì? Trầm Côn tò mò hỏi. Từ lúc hầu sinh ra đến giờ, hắn vốn là như vậy. Linh hồn không sắc cũng rất suy yếu, chậm rãi nói. Phật nói, hầu cũng không biết. Không rõ ràng tình trạng của thần tướng áo lục, Trầm Côn đành phải bảo hộ linh hồn cho không sắc, rồi ùa rũ trở về thế giới thực. A-la còn ở bên ngoài chờ tin tức, nghe nói vũ hồn của không sắc không ngờ là thần tướng trong truyền thuyết, nàng hâm mộ không thôi. Sau đó hai người đau đầu thảo luận, vì cái gì thần tướng áo lục lại không có thần trí. Lúc sau, phiền toái rốt cuộc tới cửa. Trầm Côn, Dạ gia đã bị đánh lui, ngươi phải chăng nên đáp ứng chuyện của chúng ta? Ca Thư Ứng Long cùng Luyện Xích Hào dắt tay nhau đi vào trứng bồng, ngồi xuống trước mặt Trầm Côn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ôi, hai vị lão huynh đã trở lại rồi sao? Trầm Côn cười híp mắt tiếp đón, mời hai người ngồi xuống. Hai vị lão huynh tự mình ra tay, Dạ gia nhất định là toàn quân bị diệt phải không? Không đơn giản như vậy. Luyện Xích Hào không nóng không lạnh thản nhiên nói. Dạ gia còn có chuẩn bị phía sau, trong đêm đã rời đi, La Hàn, Trương Nguyên, Công Tôn Viễn, mấy đầu mục này đều được cứu đi trước rồi, ta cũng không có biện pháp. Ca Thư Ứng Long đuổi theo hồi lâu, cũng chỉ giết được mấy tên lâu la mà thôi. Thủ phạm chính đều chạy thoát cả, chỉ sợ là do các người không muốn đắc tội Hoàng Kim huyết tộc, cố ý thả người mà thôi. Trầm Côn đã nhìn thấu tâm tư hai người, nhưng cũng không vạch trần họ, bọn hắn ngày hôm nay tới hỗ trợ, cũng đã là không tồi rồi, không thể hy vọng quá nhiều. Trầm Côn, Trầm gia đã bình an. Vậy có phải nên mời Huyền Si ra hay không? Luyện Xích Hào chậm rãi nói. Huyền Si, thỉnh Huyền Si ra làm gì, hắn nào có ở đây a? Trầm Côn, ngươi dám qua mặt chúng ta sao, lập tức thỉnh Huyền Si ra chữa thương cho chúng ta, bằng không? Bằng không như thế nào? Trầm Côn cười hắc hắc, từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc nhỏ. Hai vị, Huyền Si đã sớm rời đi, bất quá hắn để lại hai viên thuốc này trộn lẫn với nước không nguồn cùng băng phách huyết liên, hóa tan rồi dùng, sau một tháng thương thế sẽ khỏi hẳn. Hừ, hy vọng được như vậy. Tiếp nhận dược hoàn xong, Luyện Xích Hào và Ca Thư Ứng Long đứng dậy bước đi. hai vị dừng bước, ta đây còn có chút lễ vật muốn tặng. Nói xong Trầm Côn lấy ra hai phong mật hàm của Yến Nan Quy, đưa cho mỗi người một phần. Luyện Xích Hào mở mật hàm ra, nhìn lướt qua nội dung rồi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Trầm Côn. Trầm Côn, mật hàm này, nội dung của cái này các ngươi có hứng thú thì làm, không hứng thú thì cứ việc thiêu hủy đi. Chỉ là nếu có người hỏi đến, phiền các lão huyên nói rõ, ta đã chuyển mật hàm đến tay hai người được không, và ta còn cố gắng khuyên nhủ hai vị nữa. Trầm Côn cười đến mức hai mắt híp lại. Nội dung trong hai mật hàm, nói tóm lại là đề cập đến việc Yến Nan Quy muốn tạo phản, thỉnh hai đại truyền thuyết làm ngoại viện cho hắn. Trầm Côn hoàn toàn không có hứng thú muốn biết, ném mật tín cho hai người hoàn toàn là muốn làm cho xong chuyện thôi. Ca Thư Ứng Long, ngươi có ý kiến gì không? Nhìn mật hàm một hồi, Luyện Xích Hào cười quái gì hỏi. Theo ta thấy, Ca Thư Ứng Long vừa muốn mở miệng nói, Trầm Côn lập tức xua tay. Hai vị lão huyên à, các người nếu muốn bàn chuyện tạo phản, xin mời ra bên ngoài nói, ta là người nhát gan, không nghe nổi những chuyện lớn lao đại sự như vậy, hắc hắc, hai vị nghĩ đúng không? Ở đây không tiện, xin mời. Cũng tốt, Luyện Xích Hào, chúng ta đi tìm Yến Nan Quy nói chuyện. Hai người xoay người định rời đi. Mở ngoặc tròn cái thằng họ Yến, lúc thì viết là Yến Nan Quy, lúc thì thành Yến Nan Quy, thằng nào mới đúng nhỉ? Đúng rồi. Trầm Côn bỗng nhiên chậm rãi hỏi han. Hai vị lão huyên, các ngươi nói nếu một món binh khí bị trọng thương, dùng thuốc hay châm cứu cũng không có hiệu quả, thì phải dùng biện pháp nào để cứu chữa? Cửu Châu cường binh xuất kiếm lô, bỏ lại một câu nói khó hiểu, hai thân ảnh biến mất tại chỗ. Cửu Châu cường binh xuất kiếm lô. Chờ hai người đi xa, Trầm Côn kinh ngạc thốt lên. Mỹ nữ, lời đó có ý gì? Ai ra? Ta thật sự là hồ đồ, đầu óc ngươi dạo này có phải là bị hỏng rồi không? A La Tử Diễu vỗ vỗ ngực nói. Không sắc là binh khí bị thương tự nhiên là phải tìm chú tạo sư chữa trị thôi. Cửu Châu cường binh xuất kiếm lô, trên đại lục, chú tạo sư giỏi tay nghề nhất, đại bộ phận đều đến từ Âu Giá kiếm lô, muốn chữa khỏi cho không sắc, phải đến Gia Lăng Thành tìm Âu Giá kiếm phái thôi. Nói xong, nàng bỗng do dự. Trầm Côn, Gia Lăng Thành tuy rằng có thể chữa trị cho không sắc, chính là... Làm sao vậy, nơi đó có gì nguy hiểm sao? Có nguy hiểm hay không khó mà nói được. A La Trần Trừ nói. Chính là Gia Lăng Thành nằm ở phía đông Cửu Châu, là mảnh đất phồn hoa nhất nhì Cửu Châu đại lục. Có thể nói, nơi đó chính là trung tâm của Cửu Châu. Người tài ba kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể. Thế còn không tốt sao, vừa lúc muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới một chút. Trầm Côn cười cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ý ta, ta là muốn nói, Gia Lăng Thành ở Đông Phương gần đó chính là U Vân Châu. U Vân Châu thì sao? Trầm Côn vẫn chưa hiểu. Ai? A La thở dài thật sâu, dứt khoát nói trắng ra. U Vân Châu chính là Vân Mông Đế Quốc, Trung Châu Đường Quốc, là nơi giao hội của ba đại cường quốc từ xưa đến nay. Chính là tình hình ba nước bây giờ giao tranh căng thẳng, nên ở U Vân Châu đang trữ lượng lớn quân đội, mà người nắm quyền lực cao nhất của Nguyệt Đế Quốc, chính là nữ chiến thần của Dương Gia, cũng là thất mợ của ngươi, Tố Hồng. Mẹ ơi! Lạch cạch! Chén trà trên tay Trầm Côn rơi bột xuống đất. Mà Huyền Si trong thế giới linh hồn thì hô to một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, nhân quả luân hồi, báo ứng đúng là đáng sợ. Huyền Si nhắm hai mắt lại thảm thiết hô lên. Bần tăng ngày xưa dùng thuốc độc giết chết Dương Gia Thất Lang, hôm nay lại phải đối mặt với quả phụ của hắn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 222. tinh tham mở ngoặc tròn, long thành phong hỏa đóng ngoặc tròn. Tháng 8 đúng là tháng nóng nhất trong năm ở Cửu Châu, bước chân trên quan đạo ra lăng thành, mồ hôi trên cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn toát ra như tắm, áo cà sa nhớp nháp dính sát người, ướt sũng bó sát da thịt giống như vừa bị dội cả một hồ nước lên người. Mẹ nó chứ, Đông Cửu Châu quả thực không phải là nơi để người sống a. Vừa đi Trầm Côn vừa thầm chửi thời tiết nóng nực của mùa hè phương Nam. Bên cạnh hắn, A-La mỉm cười nói. Ngươi còn chưa đi qua Nam Cửu Châu đâu, nhất là Nam Lâm quê hương của Luyện Xích Hào, nơi đó thời tiết vừa nóng bức vừa ẩm ướt, có rất nhiều cường giả vũ tông cấp chịu không nổi bị sốt cao rồi chết đột ngột đó. Vậy sao? Vậy à? Trầm Côn ồ à hai câu, câu trước nghi vấn, câu sau tỉnh ngộ, rồi cười nói. Ta nói Luyện Xích Hào lúc nói chuyện tại sao thường xuyên kèm theo tiếng chập chập, đâu, hóa ra là do thời tiết quê hắn, cái này giống thói quen của mấy con chó, nóng quá, phải thè lưới ra thở hồng hộc để giải nhiệt. Hỗn đản nhà ngươi, Luyện Xích Hào mà biết ngươi nói như thế, nhất định sẽ biến ngươi thành khôi lỗi yêu thú. A-la xì một tiếng bật cười, sau đó thản nhiên nói. Trước kia, điều ta ghét nhất chính là phải xuất binh đến Ú Vân Châu vào tháng 8, trời thì nóng nực, mà phải khoác lên người chục cân áo giáp, lại không được tắm rửa, dù uống nước cũng không được hạ mũ giáp xuống. Lão thiên a, những ngày ấy đúng là khó sống, cả người bẩn thỉu vô cùng không thể tha thứ, ta hận không lột được lớp ra ngoài xuống. Nói xong nàng giang rộng hai tay thích thú hít hà bầu không khí nóng nực. Bất quá giờ thì tốt hơn nhiều rồi, vô ưu vô lo, chẳng cần bận lòng chuyện ngày mai có địch nhân đánh lén hay không, cũng chẳng cần phải vì trận đánh ngày hôm sau mà đau đầu nghĩ cách bài binh bố trận, mỗi ngày đều được tắm táp sạch sẽ, muốn rửa tay thì bất cứ lúc nào cũng có thể rửa tay, quan trọng là có thời gian tự mình nấu cơm, làm một ít đồ ăn sạch sẽ cho chính mình. Lúc này đã là đầu tháng 8, năm Hồng Hy thứ 26 theo lịch của Đại Triệu, đã qua một tháng kể từ ngày Trầm gia phản bội rồi rời khỏi Triệu Quốc. Trong một tháng này, Trầm Côn mang theo Trầm gia trải qua một hành trình không đến nỗi buồn chán, từ Tân Nguyệt Thành đến Vô Ma Nhai ở Bắc Phương, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho đệ tử ở Vô Ma Nhai xong, lại chuyển đến Xích Tiêu Thành. Mà trong Xích Tiêu Thành, Trầm Côn cùng với Vương gia đã đạt được hiệp nghị liên minh cùng nắm quyền quản lý khu vực. Từng có người nói bóng gió với Trầm Côn, một núi không thể có hai hổ, ngươi đem quyền lợi chia cho cả Vô Ma Nhai, Trầm gia và Vương gia, ba nhà thay nhau chấp trưởng tại Xích Tiêu Thành, chỉ sợ xảy ra chuyện. Bất quá Trầm Côn cười thầm trộm nghĩ liệu xảy ra được chuyện lớn gì, Vương gia lão tổ tông còn đang trong cơ thể mình. Vương tiên sinh trưởng môn Vô Ma Nhai đã nhường vị trí trưởng môn cho mình, mà Trầm phù đồ sau khi ổn định gia tộc nhất định sẽ giao ra chủ lệnh bài cho hắn. Tính như thế thì, người thực tế đứng đầu ba nhà không phải chính là Trầm Côn hắn sao? Đúng vậy, thoạt nhìn thì thấy có vẻ Xích Tiêu Thành rất loạn, có quá nhiều thế lực cùng một chỗ, nhưng nhìn kỹ lại thì hỗn loạn bất quá chỉ là bề ngoài. Còn thực chất bên trong quyền lực duy nhất chỉ thuộc về một người mang họ Trầm, chính là Trầm Côn. Ít nhất là, chiến kỳ của Xích Tiêu Thành chính là thanh vân kỳ của Trầm gia Trầm Côn. Như lời Triệu Lạc Trần quận chúa nói, Bách Bảo Trai cùng Đại Triệu Hoàng thất quả nhiên chỉ bằng mặt không bằng lòng. Ngay tại Xích Tiêu Thành nơi đặt chân của Trầm gia sau này, Bách Bảo Trai lập tức phái tới tam trưởng quỹ Trần Dương mà Trầm Côn vô cùng quen thuộc. Thể hiện rõ việc hợp tác giữa Trầm gia và Bách Bảo Trai vẫn có thể tiếp tục, hơn nữa lại không có Đại Triệu Hoàng thất ở giữa cản trở, lợi nhuận của Trầm gia sẽ càng cao hơn. Trầm Côn tự nhiên không cự tuyệt cơ hội làm ăn lớn như thế tới cửa, múa bút như bay, giao cho Bách Bảo Trai một đống linh phù cao cấp. Ngoài ra, hắn còn mở rộng thêm việc mua bán. Giờ hắn có mấy vũ hồn đắc lực, Lý Mục thì triệu tập yêu thú, Huyền Si thì chế thuốc, thậm chí Cẩu Nguyệt Hà cũng túc tắc viết ra vài sấp lá phong thủy, tất cả đều bị Trầm Côn tịch thu hết rồi ném cho Bách Bảo Trai. Bánh ít ném đi, bánh quy ném lại, Bách Bảo Trai được lợi lập tức tại Xích Tiêu Thành dựng lên một chi nhánh, chuyên phục vụ việc giao dịch cùng Trầm gia. Bọn hắn còn nói, Xích Tiêu Thành là nơi hiểm yếu, giao điểm giữa mấy quốc gia lớn, vô cùng thích hợp để phát triển thành một cơ sở mua bán quân sự trọng yếu, chỉ cần cho họ thời gian khoảng chục năm, Xích Tiêu Thành của Trầm Côn nhất định trở thành một trong những thành thị phồn hoa nhất Bắc Cửu Châu. Đương nhiên, việc này còn xa mới thực hiện được, việc khẩn cấp trước mắt là phải mau chóng chữa khỏi thương thế cho Không Sắc. Cho nên sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi việc, Trầm Côn lập tức mang theo A-La, Đại Cẩu Hùng Thanh Sơn, còn có A-Phúc, nhanh chóng phi ngựa tới Đông Cửu Châu, đến Gia Lăng Thành ở U Vân Châu. Không Sắc, có nghe thấy ta nói không? Đại Cẩu Hùng Thanh Sơn dẫn đầu, Trầm Côn đi sau lưng hắn, vén nắp gùi trên lưng Thanh Sơn nhìn Không Sắc đang nằm bên trong. Bởi thương thế quá nặng, Không Sắc đã biến thành một khối ngũ sắc thạch cao hơn thước. A-La nói, đây là cách tự bảo vệ của Không Sắc, biến mình thành ngũ sắc thạch có thể giúp hắn bảo toàn sinh mệnh lực. Tảng đá tự nhiên không thể trả lời Trầm Côn. Yên tâm, ngươi không nói được ta cũng hiểu, ta nhất định sẽ mau chóng chữa khỏi cho ngươi. Trầm Côn cười cười, đột nhiên cảm giác có bóng đen phía sau lưng mình. Hắn kinh hãi vội vàng xoay người, tụ linh khí bảo vệ phía sau lưng. Mẹ nó chứ, đi trên đường lớn cũng bị đánh lén sao? Quay đầu lại nhìn, Trầm Côn cảm thấy vô cùng bực bội. Muốn biết thành thị có phồn hoa hay không, cách tốt nhất là nhìn đường xá của nó. Gia Lăng Thành cũng vậy, đường lớn trong thành rộng đủ chỗ cho 8 chiến mã song song phi hành, bên đường hai hàng liễu rủ, đường xá vô cùng thuận tiện cho ngựa phi nước đại. Có điều con đường dù có lớn có thuận tiện như vậy, cũng không phải là nơi thích hợp để tập kích sau lưng người ta. Phía sau đi tới có chừng hơn ngàn người, chia là 3 tầng đội ngũ rõ rệt. Nhóm thứ nhất là 100 nữ kỵ sĩ áo giáp trắng cưới trên 100 đầu bạch sắc vân báo, nhóm thứ hai là nhóm vận chuyển với hơn 100 cỗ xe ngựa lớn màu đỏ, bánh xe hằn sâu xuống bùn đất trên nền đường, xem ra bên trong xe chở hàng hóa rất nặng. Mà nhóm thứ ba chỉ có một cỗ xe ngựa lớn màu tuyết trắng vô cùng xa hoa, 300 tráng hán đang ra sức kéo, mà tại hai bên hông cỗ xe, mười mấy kỵ sĩ đang dùng ánh mắt như chim ưng quan sát toàn cảnh. Sau lưng Trầm Côn bị bóng đen che phủ, là do một nữ kỵ sĩ cưới bạch sắc vân báo rời khỏi đội ngũ, đang phi phía sau Trầm Côn, muốn bay lên vượt qua, nhưng lại rơi vào giữa những người đi đường phía sau hắn. Chư vị hương thân, chúng ta là Hàn gia tuyết báo kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ đó chắp tay nói. Thực xin lỗi các vị hương thôn, xin các vị rộng lượng, chúng ta cũng là không có biện pháp nào khác, thời gian cấp bách, lại đang có nhiệm vụ trọng yếu, đành phải phiền các vị nhường đường, trước khi mặt trời lặn đội ngũ chúng ta phải tiến vào Gia Lăng Thành. Trầm Côn tuy rằng rất ghét bị người ta bay qua người, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chỉ còn cách cắn chặt răng tạm thời nén cơn giận này xuống. Mà người đi đường xung quanh hắn vừa nghe danh của Hàn gia cũng đều biết điều, lui sang hai bên nhường đường. Đa tạ chư vị. Nữ kỵ sĩ còn thật sự nhìn một lượt những người đi đường. Ta đã nhớ kỹ khuôn mặt các vị, mấy ngày nữa đến đại thọ Hàn gia, xin mời chư vị đại giá quang lâm, có mấy chén rượu nhạt, xem như bồi tội với chư vị. Rốt cuộc là Hà Bá Phương nào đã bảo ngược giành đường, lại còn ra vẻ khách khí như vậy. Trầm Côn không nhịn được phải trêu chọc một câu, nhỏ giọng hỏi. Mỹ nữ, Hàn gia này lai lịch thế nào? Ha! A-La nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Hiếm có, ngươi bị người ta giành đường, lại có thể nuốt được cơn tức này. Cố gắng nhịn đi, Hàn gia này chính là Âu Trì kiếm phái mà chúng ta muốn tìm. Nàng cười nói. Âu Giá kiếm phái sáng lập đã ngàn năm, giờ chia thành hai gia tộc. Gia tộc thứ nhất là Hàn gia, si a chủ là Hàn Thiên Động, quản lý chú kiếm sơn mở ngoặt tròn núi chế tạo kiếm, chính là người cực kỳ am hiểu việc chữa trị cho binh khí, gia tộc thứ hai thuộc về họ Trầm, gia chủ là Trầm Niệm Tổ, chấp trưởng hỏa trì. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thối hỏa Trầm gia nguyên trước kia cũng rất phong quang, bất quá mấy năm trước. Trải qua một hồi đại kiếp nạn, tinh anh tráng niên cơ hồ bị giết sạch, hiện giờ chỉ còn có một vị đại hành gia Trầm Niệm Tổ, một đứa cháu trai chưa thành niên, với vài đệ tử chưa thảo việc nữa mà thôi. Nga, vậy chúng ta đi tìm Hàn gia là được rồi. Trầm Côn gật gật đầu. Thế đội ngũ này đang làm gì vậy? Xem dáng vẻ của bọn họ. A La nhất thời cũng không nghĩ ra được. Nhìn chằm chằm đội ngũ bọn họ trầm ngâm đánh giá. Mà đến lúc này đội ngũ đó cũng đến sát Trầm Côn, từ cỗ xe xa xa đã có thể nhìn thấy dung mạo khuyên thành của A-la. Bỗng nhiên trong xe truyền đến tiếng cười nhạt. Vị tiểu thư này có thể lên xe nói chuyện không? Để làm gì? Trầm Côn trong đầu lập tức nghĩ đến chuyện. Liệu có phải ác bá trong xe xem trọng nhan sắc của A-la muốn giữa ban ngày bắt cóc dân nữ hay không? Hắc hắc, đây chính là một cơ hội tốt. A-la cũng nhíu mày lạnh lùng nói. Ta có việc gấp phải đi, không có hứng thú làm quen với ngươi. Ha ha, tiểu thư hiểu lầm rồi. Từ trong xe truyền đến tiếng nói của một người khác. Vừa rồi tùy tùng của ta thực lỗ mãng, chúng ta cũng không có ác ý. Ta là Nguyên Quân, tiểu thư có thể quá bộ lên xe nói chuyện không? Nguyên Quân là ai? Nghe ý tứ của nàng, giống như chỉ cần báo tên gọi, không cần giải thích nhiều, tất cả người dân Cửu Châu đều phải biết nàng là ai. Nguyên lai là Nguyên Quân tiểu thư. Nghe thấy cái tên Nguyên Quân này, mắt đẹp A La trở nên sáng ngời, theo bản năng muốn ngay lập tức chạy vào cỗ xe, bất quá nàng kịp thời dừng cước bộ, cười nói. Tiểu thư chớ trách, ta thật sự có việc gấp. Vậy thì, sau khi giải quyết việc xong, tiểu thư có thể ghé qua Đan Thanh Lâu trong Gia Lăng Thành không? Nguyên Quân cười nói. Ta có một vở diễn, cần một diễn viên nữ quốc sắc thiên hương đóng vai một đại mỹ nhân danh chấn Cửu Châu. Ai đáng tiếc, ta đã tìm qua cả ngàn diễn viên, mà chưa tìm được người thích hợp. Ngươi muốn ta làm diễn viên? Hai mắt A-la tỏa hào quang, ngại ngùng nói. Chính là ta không có kinh nghiệm diễn xuất. Không có gì đáng ngại. Nguyên Quân cười đáp. Ta từ trước tới giờ luôn nói lời ngay thật, nhân vật này không khó diễn, cũng không nhiều lời thoại. Ta cũng chỉ yêu cầu diễn viên phải có dung mạo hơn người, có thể đứng trên đài diễn, dùng dung mạo khuyên thành khiến cho cả thiên hạ đều phải quỳ gối là được. Có điều. A-la nhăn nhó túm chặt góc áo. Ha ha, tiểu thư xin hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu đồng ý, xin đến Đan Thanh Lâu trong Gia Lăng Thành. Sau tiếng cười nhạt, cỗ xe chậm rãi chuyển bánh. Trầm Côn cũng đại khái hiểu được, Nguyên Quân hẳn là ngôi sao vũ kịch hoặc là người săn ngôi sao gì đó. Nàng ta nhìn trúng dung mạo của A-la. Muốn mời A-la làm diễn viên. Tại Cửu Châu Đại Lục cũng có chuyện săn minh tinh ngoài đường sao. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 223. Áo lông cừu trắng. Trộm liếc nhìn sắc mặt A-la, thấy cô gái này xúc động tới mức tim đập chấm thang bang, Trầm Côn hiểu rõ khả năng nàng ta đồng ý nhận vai diễn là vô cùng lớn. Chính là như vậy sao được, mỹ nữ sư phụ, sao người có thể bỏ rơi bần tăng mà chạy đi làm minh tinh gì đó chứ? Mỹ nữ, ngươi muốn đi à? Trầm Côn thấp giọng hỏi. Á! A-la ngượng ngùng cười. Được. Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng đừng bỏ rơi ta. Trầm Côn làm ra vẻ cũng muốn làm diễn viên, hướng về cỗ xe hô lớn. Ai, Nguyên Quân tiểu tỷ à, ngươi xem ta có được không, ta cũng muốn đến chỗ ngươi làm diễn viên. Chuyện này, Nguyên Quân trần chờ chốc lát, rồi phân phó người bên cạnh. Ngươi đi xem một lát, nếu người đó có tư chất không kém, thì lưu lại làm diễn viên cũng được, nam diễn viên của chúng ta cũng không tồi, nhưng nếu người này lưu lại thì vị tiểu thư bên cạnh hắn chắc cũng sẽ lưu lại. Tiểu thư chờ một chút. Sau tiếng trả lời, từ Vân Sa bước xuống một vị công tử tuấn lãng, hắn nhìn thoáng qua Trầm Côn. Ngươi cũng muốn làm diễn viên? Hắc hắc, đúng là có ý này. Trầm Côn ưỡn ngực, cố làm cho người kia nhìn rõ mình, hỏi. Ngươi thấy ta có được không? Vị công tử đó do dự rất lâu, cuối cùng uyển chuyển trả lời. Làm diễn viên có rất nhiều yêu cầu, nhất là về dung mạo. Ta biết, ta không được tính là đẹp trai, nhưng ta chỉ cần đóng vai phụ, hoặc diễn vai gây cười là được rồi. Trầm Côn tự động hạ yêu cầu xuống. Vì tiên sinh này, chúng ta vốn là biểu diễn vũ kịch, cho dù là đóng vai phụ, vai hề, cũng phải chiếu cố đến cảm quan của khán giả nữa. Ngữ khí của vị công tử kia vẫn là thập phần mềm mỏng. Nếu ngươi nhất định muốn làm diễn viên, ta có thể khuyên ngươi thế này. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, ngươi nhìn mặt trời mới mọc, tập luyện chuyển động con ngươi, sau đó lại tập cách chuyển động con ngươi nhìn theo lá cây đong đưa theo gió. Đây là ý gì? Trầm Côn kinh ngạc nói. Đây là kiến thức cơ bản của diễn viên sao? Không, đây chỉ là một cách để rèn luyện con ngươi mà thôi. Vị công tử kia bất đắc dĩ nói. Dùng phương pháp đó luyện tập cho mắt chừng 3 đến 5 năm, đến lúc mắt của ngươi có thể lớn hơn một chút, miễn cưỡng có thể đạt tư cách đóng vai phụ. Vân Sa đã đi xa, Trầm Côn vặn vặn eo, hướng về phía vị công tử kia chậm rãi dừng ngón tay giữa. Mắt của ta thực sự nhỏ đến vậy sao? Hành động của Trầm Côn khiến A-La cười đến gặp người, bụng cũng phát đau. Chăm chú nhìn vào mắt Trầm Côn một hồi, A-La nghiêm mặt nói. Cũng không coi là nhỏ lắm, chính là so với lúc người bình thường híp mắt lại thì nhỏ hơn một chút. Mà nếu Trầm Côn hoàn toàn bị đánh bại, ta trừng mắt thật lớn. À kia coi như ta chưa nói gì. A-La xoay người sang chỗ khác. Không nhịn được cười đến nỗi hai vai run lên, lúc sau mới quay lại nói. Được rồi, ta nói giỡn thôi mà, ngươi tuy rằng không thể coi là đẹp trai, nhưng không đến nỗi xấu. Nhìn kỹ một chút, cũng thấy khá tuấn tú, có thể làm cho không ít nữ nhân động tâm đấy. Ồ, vậy ngươi cũng động tâm chứ? Trầm Côn nhíu nhíu mày, thình lình hỏi. Gả cho ta được không? Sốc à nha! A La choáng. Chẳng ai ngờ được, vốn là chuyện gặp ngẫu nhiên trên đường, cũng chỉ nói qua vài câu vui đùa, kết quả Trầm Côn thình lình hỏi một câu dọa người như vậy. Điểm chết người chính là, khi nói những lời này, Trầm Côn mắt nhỏ nhìn chăm chú vào A La, rõ ràng là có vẻ rất nghiêm túc. Hắn không phải đang nói giỡn. Không khí lạ lùng khiến A La bối rối, nàng A. Một tiếng bỗng nhiên hết nhìn đông lại nhìn tây chăm chú ngắm cảnh đẹp ven đường. Đúng rồi. Giống như vừa rồi nàng căn bản không nghe thấy gì, A-La có vẻ rất hứng thú chỉ vào cỗ xe phía xa, nói. Ngươi không phải muốn biết người kia là ai sao, ta nói cho ngươi biết, người kia tên là Nguyên Quân, là đại minh tinh nổi danh nhất trong giới vũ kịch, nàng 13 tuổi xuất đạo. Hai lần lưu diễn quanh Cửu Châu, vừa có tiếng đàn tao nhã, vừa có giọng hát tuyệt mỹ, là mỹ nữ rất nổi tiếng trong Cửu Châu đại lục. Thôi không nói đến chuyện này nữa, ngươi có nghe ta nói không vậy? Ai nha, đừng lảng sang chuyện khác như vậy, ta đang cùng ngươi nói chuyện quan trọng. A La vẻ mặt thật sự nghiêm túc, đặc biệt ngưng trọng nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Người tên Nguyên Quân này tuy chỉ là một diễn viên, nhưng thế lực ảnh hưởng của nàng có vị quốc vương còn không bằng, lại nói năm kia trong lễ mừng thọ của Thái hậu Tây Thục Hán Quốc nàng đã làm Thái hậu vui lòng, nên được nhận làm con gái nuôi, được phong làm công chúa, còn năm ngoái, Đông Ca Thánh Nhân của Hoàng Kim huyết tộc tự tay viết thư cho nàng, mời nàng đến hát mừng lễ khánh điển. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, chỉ là một cá nhân mà quen biết với toàn nhân vật trọng yếu, quan hệ trải rộng khắp Cửu Châu như Nguyên Quân, liệu sức ảnh hưởng lớn đến đâu? Ta không nói chuyện này. Ngươi không nói chuyện này thì nói gì? A-la mở to hai mắt nhìn hắn. Tốt lắm, vậy ta với ngươi nghiêm túc thương lượng một chút. Có muốn đến chỗ Nguyên Quân nhận lời hay không, được làm diễn viên trở thành minh tinh? Mỹ nữ. Trầm Côn rốt cuộc bị đánh lạc hướng. Không phải chỉ làm diễn viên thôi sao, ngươi thật sự hứng thú như vậy. Xin ngươi, ngươi lớn đến thế này rồi, chẳng lẽ còn ngây thơ mơ mộng làm ngôi sao sao? Ta nhiều tuổi lắm ư? A-la vỗ vỗ khuôn mặt của mình nói. Nhìn cho rõ. Ta mới có 18 tuổi, tuy rằng từ năm 9 tuổi đã phải ra trận giết người, 15 tuổi đã thống lĩnh ngàn quân, không giống người theo đuổi mộng làm ngôi sao. Nhưng dù sao ta cũng chỉ mới 18 thôi mà, ngươi xem có cô gái 18 nào không muốn làm minh tinh đâu. Nói xong, A-la cẩn thận phát hiện, dùng nhiều công phu như vậy, Trầm Côn rốt cuộc cũng quên chuyện cầu hôn ban nãy rồi. Nàng cười trộm nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực. Ai? Thật sự là dọa chết người ta, tặc hòa thượng thế nào lại nói một câu như vậy. May mà bản quân hầu, à quên, bản tiểu thư phản ứng nhanh chóng, bằng không chắc chắn có phiền toái. Được rồi, chuyện Nguyên Quân sau này nói cũng được, chúng ta trước tiên làm chính sự đã. A la tự mãn đắc ý bước đi, mà Trầm Côn ai oán theo sát phía sau nàng, nhỏ giọng nói. Ê, đừng giả bộ nữa đi, ngươi vẫn còn có ý với tên Lý Trích Tiên kia, nên mới cố ý làm bộ như không nghe thấy gì. Lý Trích Tiên. Nghe được cái tên này trong một thoáng, A-la trầm mặt. Dù không cam lòng nhưng vẫn đến trước cửa Đan Thanh lầu, Trầm Côn liền nhìn thấy mười văn nhân dáng vẻ trẻ trung đang đứng dưới lầu nhìn lên, một thanh niên cao giọng nói. Nguyên Quân tiểu thư, tiểu sinh là Tả Quyền người Gia Lăng Thành, ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, mong tiểu thư cho tiểu sinh được hân hạnh gặp mặt. Tả huynh, ngươi không cam chịu làm người đến sau, tiểu đệ cũng không chịu. Lại một thanh niên khác hướng phía trên lầu chắp tay nói. Nguyên Quân tiểu thư, tiểu sinh Vân Tử Thành người Gia Lăng Thành có thể hân hạnh gặp mặt nói chuyện với tiểu thư không? Lời nói còn chưa dứt. Một công tử tiêu sái bước đến, ung dung phe phẩy quạt nói. Cách xa thăm thẳm cuồn cuộn nước sông, khoan thai chậm bước, cực khổ trông mong. Nguyên Quân tiểu thư, tiểu sinh là Gia Lăng Thành Mộ Dung Tiền, khẩn cầu được bái kiến tiểu thư. Nhất thời, những lời bày tỏ của các văn nhân công tử sôi nổi vang lên. Mẹ nó chứ! Trầm Côn đứng đằng sau đám người nọ bĩu môi, mắt trợn trắng. Ngón tay giữa dựng đứng thấp giọng mắng. Một đám lưu manh lại giả bộ tao nhã, lại còn tranh nhau tán gái. Mỹ nữ, ngươi nói Lý Trích Tiên có để lại thứ gì đó ở nơi này, là gì vậy? Trầm Côn ngồi xổm trên lan can, hai tay đan vào trong tay áo, cười hì hì hỏi. Nếu hắn giống đám lưu manh này, ta sẽ không thèm nhìn vào chỉ tổ đau mắt, lại ăn mất ngon. A-la cười cười, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ ba của Đan Thanh lâu. Không biết từ khi nào Nguyên Quân đã lên tới sân thượng tầng thứ ba, đứng dựa vào lan can thở dài, những người ở phía dưới chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thướt tha, hai vai nhỏ xinh và mái tóc đen bay bay theo gió. Nàng giống như tiên nữ trong mây, khiến cho cảnh sắc xung quanh nhạt nhòa đi mấy phần. Trên ban công phơi một chiếc áo khoác màu tuyết trắng. Tuy rằng mặt ngoài áo vương chút bụi, nhưng không thể không nhận ra áo khoác lông cừu này là bảo bối vô cùng giá trị. Trên áo khoác gắn kèm một trang giấy, trên giấy viết những chữ vô cùng tiêu sái phóng khoáng ghi rõ, Lý Trích Tiên thiếu nợ Đan Thanh lâu 3 lượng 2 tiền, dùng áo cừu trắng để gán nợ. Sau khi đến ban công, Nguyên Quân không nhìn những người hâm mộ dưới lầu, mà đi tới chỗ treo áo khoác. Nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt áo lông cừu mềm như nhung và các chữ viết trên đó. Một bầu rượu, một áo khoác lông cừu, say tràn ngày tháng khinh vương hầu.

Trời ạ, ta đã tính nhầm tốc độ tăng cấp của hắn. Một năm thăng được bao nhiêu cấp A? Người đi đường xung quanh cũng kinh hãi hô lên. Lão huynh, ngươi nói Trầm Ưng Bằng giờ này năm ngoái vẫn là nhất phẩm vũ linh sao? Trầm Côn nhẹ nhàng vỗ vai người đi đường hỏi. Ta cùng Trầm Ưng quen biết 6-7 năm rồi, tuyệt đối không nhớ lầm đâu. Người đi đường vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nói. Mới qua có một năm, hắn đã thăng cấp thành Hồng Nguyên. 15 tuổi là Hồng Nguyên Vũ Tông A. 15 tuổi thăng cấp lên Hồng Nguyên. Trầm Côn mắt nhỏ híp lại tràn ngập hứng thú. Mà lúc đó, Hàn Đức mắt thấy thủ hạ của mình đều bị chấn bay, lại vỗ tay cười lạnh. Bụt, bụt. Trong vòng một năm thăng cấp lên Hồng Nguyên Vũ Tông Trầm Ưng, đây là do năm trước ngươi lấy được vũ hồn mới. Nhất nhật thiên lý hay sao? Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 225. Hoàng cấp vũ hồn. Vũ hồn, nhất nhập thiên lý. Thuộc về, võ tôn cấp, vũ hồn phụ trợ toàn năng. Năng lực, có được nhất nhập thiên lý, nhất định có được tốc độ tăng cấp người thường không theo kịp. Dù tu luyện bất cứ võ công gì cũng đều có thể ngày tiến ngàn dặm trở thành Thánh Nguyên Vũ Tông chỉ là chuyện sớm muộn, nếu không có gì bất thường xảy ra, nhất định có thể trở thành cường giả mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện, vượt qua tứ đại truyền thuyết trở thành Hỗn Độn Võ Tôn. Biến hóa, có thể tấn cấp trở thành sát na bách niên mở ngoặt tròn chớp mắt tiến bộ bằng cả trăm năm, cũng có thể thoái hóa thành sự bán công bội mở ngoặt tròn làm ít hưởng nhiều đóng ngoặt tròn. Thật có điểm quen tai. Không sai, đúng là vũ hồn nhất nhật thiên lý khinh thường tính cách nhu nhược của Cửu Châu Trầm Côn, đã quay lưng bỏ đi. Trầm Côn, ngươi phải giữ chặt nhất nhật thiên lý lại. A-la hung hăng kéo tay áo Trầm Côn kinh hỉ nói. Tuy nói vũ hồn đã bỏ đi rồi sẽ không quay lại nữa, nhưng ngươi đã sớm phá vỡ quan niệm thông thường, mau nghĩ biện pháp thu hồi nhất nhật thiên lý lại. Có nó, ta cam đoan trước cuối năm nay ngươi nhất định sẽ tiến vào đệ nhất vũ hồn luân hồi. Trầm Côn mắt nhỏ đã sớm híp đến mức không mở ra nổi, nhưng hắn vẫn chậm rãi lắc lắc đầu. Đừng nóng vội. Trầm Côn thấp giọng nói. Trong trí nhớ của ta, nhất nhật thiên lý là vì khinh thường ta nhu nhược mới bỏ đi. Có điều mỹ nữ à, chúng ta cũng đã biết, ta trước kia không phải là kẻ bất lực, mà chính là người có bản lĩnh trong vòng một ngày tập kích bất ngờ cả ngàn dặm, đả thương tam đại truyền thuyết đỉnh cấp cường giả. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ lại coi, nhất nhật thiên lý vì căm ghét sự khiếp nhược của ta nên mới rời đi sao? Hiểu rõ chủ nhân nhất chính là vũ hồn, nhất nhật thiên lý khẳng định biết ta không phải là một kẻ nhu nhược như thể hiện bề ngoài. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Trầm Côn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Đừng vội vàng hành động, để ta nhìn bộ dạng nhất nhật thiên lý một chút đã. Nói xong, hắn nấp sau lưng Á La, lặng lẽ vận, hồn kinh, lên. Trong thế giới linh hồn, tứ đại vũ hồn sớm đã tụ tập sau lưng Trầm Côn, bọn họ cũng rất tò mò à, bốn người bọn họ đều là, lão đại ca, lão tiền bối, mẹ nó chứ, nhất nhật thiên lý là cái dạng vũ hồn gì. Chỉ thấy sau thân ảnh thiếu niên lơ lửng một đầu hồng hoang dị thú, toàn thân mình dê, răng nanh giống lão hổ, cánh tay giống nhân loại. Và có một cái đầu khổng lồ, hắn cũng không thèm nhìn đến chủ nhân Trầm Côn ngày xưa, đang tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú nhìn Hàn Đức, ra vẻ đang toàn tâm toàn ý lo lắng cho tân chủ nhân Trầm Ưng của mình. Nguyên lai là hắn. Vương Kiêu giật mình cười nói. Khó trách nhất nhật thiên lý có thể giúp chủ nhân thăng cấp nhanh, đây chính là hồng hoang dị thú thao thiết. Lòng tham không đáy, có thể ăn chúng yêu thú nên biến thành vũ hồn, nó có khả năng nuốt thiên địa linh khí vô hạn lượng, có linh khí cuồn cuộn cung cấp, tốc độ thăng cấp chủ nhân nó tất nhiên hơn xa thường nhân. Nguyên lai là thao thiết thú. Trầm Côn nghe qua lai lịch của loại hồng hoang dị thú này, cười hì hì nói. Vậy bốn vị lão huynh có thể nhìn kỹ một chút xem con thao thiết này trên người có vấn đề gì không, nếu không có, hắc hắc, ta sẽ đem hắn thu vào U Minh hồn phủ. Trầm Côn trước mắt vẫn chỉ là hồn kinh, đệ tứ trọng, chỉ có thể có bốn vũ hồn, cho nên trước tiên hắn đành đem vũ hồn kia cầm tù trong U Minh hồn phủ, đợi ngày tăng cấp, mới có thể biến nó này thành vũ hồn của chính mình. Bốn vũ hồn đều dùng biện pháp của chính mình quan sát kỹ càng thao thiết. Cả mười mấy giây đồng hồ sau, Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên thở dài nói. Nhân sinh của cao nhân tràn ngập bất đắc dĩ và không thể nói trước a. Ai u cổ huyên nhìn ra cái gì à? Trầm Côn cười hì hì hỏi. Vậy cao nhân huyên có phải nên giải thích cho thường nhân chúng ta hiểu một chút? Ngươi thật sự yêu cầu như vậy? Cẩu Nguyệt Hà vẻ mặt hớn hở hất cằm nói. Thôi thôi, lão nhân gia, ta chỉ điểm một chút cho các ngươi vậy, ai kêu cảnh giới các ngươi không bằng cao nhân ta? Đang thao thao bất tuyệt chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Vương Kiêu, lão vội vàng cúi đầu. Các vị lão đại, ta sai rồi, ta lập tức nói rõ ràng cho các vị. Nói xong Cẩu Nguyệt Hà mặt xám xịt chỉ thao thiết nói. Các ngươi chú ý nhìn miệng của hắn, nhất là lúc miệng hắn cử động theo đó tác động lên Trầm Ưng như thế nào, mà tác động lên Hàn Đức ra sao. Theo cánh tay lão chỉ, Trầm Côn cùng các vũ hồn còn lại đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy miệng thao thiết đang khẽ há ra nuốt vào cái gì đó, mà theo mỗi lần nuốt vào của hắn tinh thần Trầm Ưng có vẻ tăng lên một phần, mà chiêu thức đánh ra cũng càng thêm sắc bén. Trong khi đó, Hàn Đức đang cùng đối chiến kia, không hiểu sao lại từ từ yếu đi, dần dần đến cả hoàn thủ cũng khó khăn. Hàn Đức kia tại sao càng ngày càng yếu đi thế? Trầm Côn kinh ngạc nói. Hắn không bỗng nhiên yếu đi mà đang bị suy yếu dần dần. Cẩu Nguyệt Hà nói. Đó là khả năng làm giảm thuộc tính vũ hồn của thao thiết, có thể trực tiếp thôn phệ khí tức vũ hồn đối phương, làm suy yếu năng lực của vũ hồn đó. Thí dụ như, vũ hồn của Hàn Đức là đao quang thiên trọng, có thể tăng lực công kích của đao pháp lên 3 lần, có điều do bị thao thiết thôn phệ uy lực gia tăng sẽ giảm từ 3 lần xuống còn 2 lần, rồi xuống 1 lần thậm chí là không lần nào. Nếu Hàn Đức còn không nhận ra tiếp tục đánh với Trầm Ưng như trước, vũ hồn của hắn có thể bị thao thiết thôn phệ toàn bộ, biến thành một phế nhân không có vũ hồn. Mẹ nó chứ! Trầm Côn hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra. Thao thiết không lợi hại đến vậy chứ, lại có khả năng trực tiếp thôn phệ vũ hồn của đối phương. Trước kia vốn không lợi hại đến như vậy, nhưng là bây giờ. Cẩu Nguyệt Hà cười khổ. Trầm Côn, Trầm lão đại, ngươi còn không nhìn ra sao thao thiết đã thăng cấp rồi, hắn không còn là nhất nhật thiên lý, mà đã tiến lên một cấp. Trở thành võ hoàng cấp, sát na bách niên. Vũ hồn, sát na bách niên thuộc loại, võ hoàng cấp, là vũ hồn toàn năng. Thuộc tính, một khi có sát na bách niên, mức độ tăng cấp trong một ngày của chủ nhân vũ hồn này bằng 100 năm tiến cấp của người khác, nhất định có thể trở thành vũ hoàng trong truyền thuyết, mặc dù không có khả năng tiến đến để lục cảnh thiên mệnh vũ thánh. Tác dụng tăng thêm thứ nhất, thôn linh thuộc tính, có thể thôn phệ linh khí cùng vũ hồn của đối thủ, bổ sung lực lượng cho bản thân, có thể nói, không đối thủ đồng cấp nào chống lại được. Tác dụng thứ hai, có thể tấn cấp trở thành vũ hồn cấp thiên mệnh, tâm trung vô nhật nguyệt mở ngoặc tròn bất chấp quy luật thời gian đóng ngoặc tròn. Tác dụng thứ ba, được miễn vũ tông luân hồi. Cẩu Nguyệt Hà ủ rũ nói ra thuộc tính của sát na bách thiên, nhất thời cả bốn vũ hồn đều trầm mặc. Bọn hắn đều là vũ hồn võ tôn cấp, đối diện bọn hắn lại là võ hoàng cấp, hơn nữa cái võ hồn võ hoàng cấp này lại là thủ hạ cũ của chủ nhân. Đem ra mà so, bọn hắn còn gì là mặt mũi nữa. Các lão huynh đừng im lặng như thế chứ. Trầm Côn nhìn ra tâm tư mấy vũ hồn, cười nói. Ta xem thuộc tính của sát na bách niên, thấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thăng cấp nhanh hơn một chút, lại biết công kích vũ hồn của đối phương. Các lão huynh, các vị cũng có thể giúp ta thăng cấp rất nhanh a, nhất là Huyền Si lão huynh, ngươi không phải là cũng có thể công kích vũ hồn của đối phương sao? Không giống như vậy a. Huyền Si thở dài nói. Tác dụng công kích vũ hồn của đối thủ, rất nhiều vũ hồn cấp võ tôn đều làm được, chính là hoàng cấp vũ hồn sở dĩ là hoàng cấp, bởi vì hắn có khả năng công kích mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Mà nhất là lại được miễn vũ tôn luân hồi. Trầm Côn, bây giờ ngươi còn chưa hiểu được ý nghĩa của việc được miễn vũ tôn luân hồi đâu, nhưng Bần Tăng có thể nói cho ngươi biết. Có được thuộc tính này, Trầm Ưng sau khi trở thành Hắc Nguyên Vũ Tông đỉnh cấp, có thể trực tiếp tấn cấp thành truyền thuyết Vũ Hoàng, căn bản không cần phải trải qua quá trình hỗn độn võ tôn. Huyền Si cười khổ nói. Nói cách khác, nghĩa là chỉ cần Trầm Ưng chịu cố gắng, thành tựu của hắn, nhất định sẽ vượt qua Bần Tăng và Cẩu Nguyệt Hà, thậm chí một ngày nào đó, Trầm Ưng có thể có thực lực vượt qua Vương Kiêu cùng Lý Mục khi còn sống. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, đó là do hắn có vũ hồn cấp vũ hoàng A. Đáng sợ hơn nữa là sát na bách thiên vẫn còn khả năng thăng cấp, có thể trở thành vũ hồn cấp thiên mệnh tâm trung vô nhật nguyệt. Trầm Côn sờ sờ cằm, hứng thú trong mắt nhỏ càng thêm nồng đậm. Ngươi vẫn còn nghĩ cách đoạt lại nhất nhật nhất thiên lý sao? Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên hỏi. Hắc hắc. Một cái vũ hồn tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Trầm Côn thản nhiên thừa nhận. Đừng nghĩ nữa, lão nhân gia ta còn chưa nói hết đâu. Cẩu Nguyệt Hà thở dài. Lão nhân gia ta đã tính toán hồn lực của ngươi, lấy trình độ hiện nay, các võ hồn cấp võ tôn trở xuống nhất định không thể kháng cự lại ngươi. Nhưng võ hoàng cấp thì không thế, chẳng những ngươi không thể khống chế được, thậm chí nó có khả năng phá tan u minh hồn phủ của ngươi. Có thể nói thế này, trong âm tào địa phủ các lệ quỷ thường là e sợ Diêm La Vương, nhưng có một số ít lệ quỷ có bản lĩnh giết chết Diêm La Vương a. Cho nên ta không thể không buông tha nhất nhật thiên lý. Mẹ nó chứ! Trầm Côn không cam lòng nắm chặt tay. Trầm lão đại, đừng tức giận nữa. Cẩu Nguyệt Hà mỉm cười lộ ra hàm răng vàng khè, nịnh nọt nói. Không có nhất nhật thiên lý, ngươi vẫn còn có chúng ta, nhất là lão nhân gia ta, chờ ngươi tiêu hao xong ba lượt thiên khiển, thuộc tính chân chính của lão nhân gia ta sẽ thể hiện ra. Hắc hắc, tuyệt đối sẽ khiến ngươi nằm mơ cũng cười đến mức tỉnh lại. Trầm Côn bĩu môi. Luận thực lực khi còn sống, Cẩu Nguyệt Hà có thể coi là người yếu nhất trong mấy vũ hồn, cái miệng đầy răng vàng cứ mở mồm ra là cao nhân kia thì có cái thuộc tính gì đáng ngạc nhiên được chứ. Bất quá Trầm Côn cũng nhận ra một chuyện khá thú vị, đó là mỗi lần có chuyện gì, Cẩu Nguyệt Hà luôn là người thứ nhất phát hiện ra vấn đề, lại cũng là người đầu tiên có thể giải thích rõ ràng, thế có nghĩa là hắn phải chăng thông minh hơn nhiều so với ba vũ hồn kia? Có lẽ vậy. Dù sao mỗi lần chơi mạt trược hay là đấu địa chủ, nếu không có vũ lực uy hiếp thì Huyền Si, Vương Kiêu, Lý Mục cả ba hợp lại cũng đấu không lại Cẩu Nguyệt Hà. Lão quỷ này cơ hồ tính được hết quân bài tẩy của đối phương. Từ U Minh hồn phủ trở về, Trầm Côn mở hai tay ra. Mỹ nữ, ta vừa mới biết nhất nhật thiên lý đã tấn cấp lên thành sát na bách niên, ta không có khả năng thu hồi hắn. Sát na bách niên. A La nhìn chằm chằm vào Trầm Ưng một lúc lâu, bỗng lắc đầu cười. Nếu thiếu niên kia có thể sống qua kiếp nạn này, thì lịch sử Cửu Châu chắc sẽ thay đổi. Đúng vậy, sát na bách niên hoàng cấp, chỉ cần 3 năm nữa thôi, tiểu tử này có thể trở thành vũ hoàng trong truyền thuyết. Trầm Côn liếm liếm môi, cười híp mắt gật đầu một cái. Cho dù hắn không có biện pháp thăng cấp, ta cũng nghĩ biện pháp giúp hắn thăng cấp. Vậy sao? A La kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Không rõ ý của ta sao? Trầm Côn thần bí cười cười, gọi A Phúc ở phía sau lại. A Phúc, lập tức tìm hiểu lai lịch của tên Trầm Ưng kia, trong nhà có bao nhiêu người, vì cái gì gặp nạn, có ý trung nhân không, sở thích là gì, nhất định phải hỏi cho rõ. Đại thiếu gia cứ yên tâm chờ ta. A Phúc bụng to như người mang thai, từ trong đám người chen chúc đi ra, bất qua mười mấy phút đồng hồ sau, đã thấy hắn quay trở lại. A Phúc cười xấu xa nói. Đại thiếu gia, ta đã hỏi rõ rồi, tiểu tử này là người nổi tiếng ở thành Gia Lăng, tùy tiện tìm tên khất cái cũng biết. Rồi ghé sát tai Trầm Côn kể rõ lai lịch của Trầm Ưng. Trầm Côn nghe xong nhãn tình sáng lên. Tiểu tử kia thật thú vị. Nói xong, hắn để Long Thanh Sơn chắn phía trước, hai vai rung lên từ trong thân thể thả độc Phật Huyền Si ra. Huyền Si lão huynh, ta cần một phần thuốc nghịch thiên cải mệnh, ít nhất cũng phải làm cho một lão nhân hết thọ mệnh sống thêm được một tháng, có thể làm được không? Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 226. Tôi hỏa trầm ra. Một tháng sau, Huyền Si trần chờ một lát, rồi hỏi ngược lại. Ngươi xác định chỉ cần một tháng thôi? Trầm Côn gật đầu. Hảo, cho bần tăng một phút. Bước đến chỗ không người, Huyền Si ngắm nhìn mênh mông sông nước trước mắt. Bỗng nhiên áo cà sa rung động, thân người hắn như đại bàng dương cánh bay lên, hai chân liên tiếp điểm trên mặt nước, đến khi sang bên bờ sông đối diện thì trong tay đã xuất hiện vài cây thủy thảo, lại còn vài loại cá tôm kỳ lạ nữa. Cầm mấy thứ này đặt vào lòng bàn tay, Huyền Si than nhẹ một tiếng. Ngã Phật Tử Bi, Như Lai, Như Vãng, Như Tam Thiên Trần Duyên. Lạy Phật. Huyền Si mượn 30 ngày dương thọ thay người, nghịch thiên cải mệnh. Ầm. Một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hóa tan thủy thảo thiêu cháy cá tôm, lúc cho bụi tan hết, trên bàn tay Huyền Si chỉ còn lại một viên thuốc màu đỏ nhạt. Trở lại bên kia bờ sông, Huyền Si đem viên thuốc đặt vào trong bình lưu ly đậy kín lại, đưa cho Trầm Côn, nói: "Từ bi xuất phát từ nhân tâm." Viên đan kia tên là Nhân Tâm Đan, đủ để kéo dài thêm 30 ngày dương thọ. Trầm Côn mắt nhỏ tỏa hào quang nhìn viên thuốc, hắn biết Huyền Si rất lợi hại, nhưng ngày hôm nay chân chính hiểu được thế nào là dược tề sư đệ nhất Cửu Châu Đại Lục. Hắc hắc, đa tạ lão huynh, lão đi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có việc nhờ đến lão sau. Thu Huyền Si vào U Minh Hồn Phủ xong, Trầm Côn hăng hái nhìn về phía thiếu niên toàn thân đầy máu Trầm Ưng kia. Sau khi đánh bay mười mấy người, Trầm Ưng tiếp tục đối chiến với người đầy vết sẹo Hàn Đức. Hắn giống như chim ưng bay lượn, chuyển động linh hoạt quanh người Hàn Đức, hai tay múa hai thanh truy thủ như gió, không ngừng đâm vào những chỗ yếu hại của Hàn Đức, từ hai mắt đến cổ họng, trái tim, gáy. Thuộc tính của sát na bách niên chính là thôn linh, mấy chục chiêu sau, vũ hồn đao quang thiên trọng của Hàn Đức đã mất hết quang mang, không thể tiếp tục gia tăng lực lượng chiến đấu, mà bản thân Hàn Đức cũng toát mồ hôi trán, cơ thể run rẩy, cơ hồ sắp sửa chống đỡ không nổi. Vương bát đản kia, mấy ngày không gặp, ngươi đã đạt đến trình độ này. Hàn Đức căm giận mắng, ngoan lạc bổ ra một đao, hung tợn nói. Có điều chỉ bằng chút bổn sự ấy, ngươi cho rằng mình có thể trốn khỏi Gia Lăng thành sao? Trốn không thoát, chết là cùng. Trầm Ưng chém rơi trường đao, đôi mắt lãnh khốc cũng không buồn chớp, ánh mắt không đổi. Người Trầm gia chỉ sợ không thể tạo ra thần binh kinh thiên động địa, chứ không sợ chết. Thần binh, hừ, gia gia ngươi sắp chết già, nhất định không thể hoàn thành kiện binh khí kia được. Trong lúc nói chuyện, Hàn Đức thoáng nhìn thấy trên mặt sông có một con thuyền nhỏ đang bơi tới, hắn bỗng cười lên ha hà. Trầm Ưng, vũ hồn của ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ, chú Kiếm Sơn đệ tử cũng không có mấy người có thể đánh thắng ngươi, có điều. Ngươi tưởng Hàn gia chỉ có chú Tạo Sư thôi sao? Mở ngoặc tròn chú Tạo Sư, thợ rèn bập thầy đóng ngoặc tròn. Không sai. Hàn gia không chỉ có chú tạo sư. Trên thuyền nhỏ truyền đến tiếng xếu cợt, một hồng y nữ nhân mở ngoặc tròn, cô gái mặc áo đỏ đóng ngoặc tròn đứng trên đầu thuyền, hai tay bê một cái hòm sắt. Cơ quan sư Công Thâu Nhã nhận ra thân phận của hồng y nữ tử, khuôn mặt trầm ưng vẫn không lộ vẻ khác lạ gì, có điều lông mày hắn nhíu nhíu, truy thủ trên tay cũng chậm lại một chút. Ra ra. Mở ngoặc tròn ông nội đóng ngoặc tròn. Hắn tự nói với mình. Tôn nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng người đến lúc người nhắm mắt xuôi tay rồi. Hắn biết. Vũ hồn sát na bách niên của hắn có thể thôn phệ người sống, thôn phệ yêu thú, thậm chí mọi sinh mệnh trên trời dưới đất đều có thể thôn phệ, nhưng có một loại sinh mệnh nó không thể động đến, đó là những máy móc do cơ quan sư chế tạo ra. Mở ngoặc tròn cơ quan sư, ở đây là người chế tác ra các loại máy móc cơ học đóng ngoặc tròn. Từ xưa đến nay, mặt ra là cơ quan bá đạo mở ngoặc tròn độc quyền về chế tạo máy móc. Công Thâu là cơ quan vương đạo mở ngoặc tròn vua chế tạo máy, chính là hai thế gia đứng đầu Cửu Châu Đại Lục về cơ quan. Công Thâu Nhã này xuất thân từ Công Thâu gia, am hiểu nhất là chế tạo máy móc sinh mệnh mở ngoặc tròn con rối bằng máy đóng ngoặc tròn. Hơn nữa sau khi gả cho Hàn gia, Công Thâu Nhã đã dung hợp cơ quan thuật của mình với thuật rèn đúc của Hàn gia, kết hợp công tượng giỏi nhất với bản vẽ cơ quan tốt nhất. Nên Công Thâu Nhã trở thành một trong những cơ quan sư kinh khủng nhất Đông Cửu Châu. Trầm ưng thành thật giao ra huyết phách thạch đi, bằng không tỷ tỷ không khách khí với ngươi. Công Thâu Nhã cười cười, hai cánh cửa hòm sắt trong tay mở hé ra một khe nhỏ. Trầm ưng hơi trầm hai vai xuống, hai thanh truy thủ đan chéo trước ngực tạo thành tư thế quyết tử chiến. Tiểu tử không biết điều kia, được rồi, tỷ tỷ đành phải tự thân động thủ thôi. Nói xong Công Thâu Nhã giơ song trường lên, hòm sắt hoàn toàn mở ra, bên trong bắn ra một cây gỗ lại có cả đinh sắt và đai ốp, tinh thạch, ngưu cân tuyến mở ngoặc tròn, gân châu đóng ngoặc tròn. Cả trăm thứ từ từ xuất hiện làm người ta hoa cả mắt. Phúc phúc. Mấy thứ đó chuyển động theo một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt rồi toàn bộ rơi xuống sông. Đây là thực lực của cơ quan sư sao? Đang xem cuộc chiến, Trầm Côn cười đến nỗi suýt rơi cả răng. Công Thâu Nhã này vừa xuất hiện đã đem binh khí ném cả xuống sông, nàng ta tới bắt người hay tới để đóng hài kịch đây? Đang lúc nghĩ ngợi, trên mặt sông bỗng xuất hiện mấy chục luồng nước. Giống như những mũi tên bắn về phía Trầm Ưng. Soạt soạt, sau những luồng nước, hai hắc ảnh phá mặt nước vọt lên, là hai mãng xà với xương cốt được tạo thành từ gỗ, da thịt được làm thành từ sắt, linh hoạt giống như mãng xà thực sự chứ không giống máy móc chút nào. Hai con mãng xà đều có những cái đuôi như thật, dài mấy chục thước, vừa ra khỏi mặt nước liền vây lấy Trầm Ưng. Trầm ưng muốn dùng truy thủ cắt đứt những cái đuôi đó, nhưng chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, hai thanh truy thủ bị hai mãng xà bằng máy đập cho gãy vụn. Đây mới thực là thực lực của cơ quan sư. Công Thâu Nhã ném binh khí xuống nước, chính là không muốn cho những người xung quanh nhìn thấy thủ pháp tổ hợp cơ quan của nàng mà thôi. Đừng phí sức nữa, đây chính là hồng nguyên khôi lỗi mãng của Công Thâu gia chúng ta. Hơn nữa được tạo ra từ U Minh Huyền Băng của Hàn gia, không có thực lực Lam Nguyên Vũ Tông, đừng hòng thoát được. Công Thâu Nhã mỉm cười, sau đó eo nàng vũ động, hai cánh tay giơ lên cao, chậm rãi đong đưa theo một điệu vũ uyển chuyển. Dưới ảnh hưởng của động tác này, mấy chục mãng xà máy bay ra khỏi mặt sông, cũng nương theo vũ điệu của Công Thâu Nhã mà chuyển động, bao phủ Trầm Ưng trong một biển mãng xà. Thật đúng lúc. Cười híp mắt nhìn mấy chục cự mãng bằng máy, rồi lại cười híp mắt nhìn những con cự mãng cắn xé ra thịt Trầm Ưng, nuốt lấy máu huyết trên người hắn. Trầm Côn bỗng nâng tay lên chỉ. Vương lão huynh, tiến tiểu tử này một đoạn đường. Ngươi muốn cứu hắn. Vương Kiêu tách ra từ sau lưng Trầm Côn, cau mày nói. Ngươi cần phải hiểu tiểu tử này là địch nhân của Hàn gia, cứu hắn chẳng khác nào đắc tội Hàn gia. Lấy ai chỉ thương cho không sắc. Thì lão huynh chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để Hàn gia nhận ra ta là được. Trầm Côn tỏ vẻ không thèm để ý nói. Vương Kiêu lặng lặng nhìn Trầm Côn một lúc, cười cười, sương mù tối đen đột nhiên vây quanh thân lão, sau đó lão quát lên một tiếng. Trầm Ưng, muốn xuống nước bơi không? Cái gì? Bị cả bầy cự mãng bao vây cắn xé, Trầm Ưng cơ hồ mất đi ý thức, sững sốt nửa giây mới phản ứng lại. Ta từ nhỏ đã sống cạnh sông lớn, coi như còn nửa cái mạng cũng không chết chìm được. Hảo, vậy xuống nước bơi đi. Nói xong, Vương Kiêu hai chân điểm xuống mặt đất, cả người lăng không bay lên. Bay đến khoảng không trên đầu Trầm Ưng, hai tay lão liên tiếp trong không khí vỗ ra mấy trăm đạo linh phù, trầm giọng quát. Tứ tượng tinh bảo. Ầm ầm ầm. Mấy trăm đạo linh phù tổ hợp lại, đúng là tạo thành phù ma đệ tứ trận, tứ tượng tinh trận. Chỉ thấy tứ tượng tinh xuất hiện, tinh tượng xanh lam đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cùng mặt trời tranh nhau tỏa hào quang. Mỗi một ngôi sao đều chiếu ra một cột sáng, như cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt đã đánh tan mấy trăm mãng xà máy quanh người Trầm Ưng, lại có một đạo quang mang đánh lên lưng Trầm Ưng, nhẹ nhàng đỡ hắn xuống mặt sông. Cuối cùng toàn bộ hào quang tinh tượng hội tụ trên mặt sông, ngàn vạn ngôi sao chiếu sáng cả đại giang che khuất phương hướng trốn chạy của Trầm Ưng. Người nào muốn chết? Công Thâu Nhã trơ mắt nhìn địch nhân chạy trốn, tức giận bay lên lấy từ trong khoang thuyền ra một cái hòm sắt còn lớn hơn nữa, hướng về phía Vương Kiêu ném ra. Chính là, Vương Kiêu chỉ là linh hồn hóa thực chất, sau khi Trầm Ưng biến mất, lão cười lạnh một tiếng, lại trở về U Minh hồn phủ, lai vô ảnh, khứ vô tung mở ngoặc tròn đến mà không thấy bóng, đi mà không thấy tung tích đóng ngoặc tròn. Công Thâu Nhã chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe lên rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Yên tâm, nhiệm vụ hoàn thành. Mặc kệ Công Thâu Nhã cùng Hàn Đức tìm kiếm khắp nơi tung tích của Trầm Ưng, Trầm Côn thu hồi vũ hồn, cười hì hì bước dọc theo bờ sông. Nước sông chậm rãi lay động, gió đêm hè thổi mát rượi, đi bên bờ sông Trầm Côn rất từ tốn. Lúc thì ngắm phong cảnh, lúc lại nói chuyện với ngư ông đang đánh cá, mượn cần câu ngồi câu cá một lát, lát sau lại len lỏi vào giữa những văn nhân trên đường lớn cạnh bờ sông, chậm chậm dựng ngón tay giữa lên, đổi lại không biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt. Trầm Côn, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? A-la rốt cuộc nhìn không được hỏi. Chúng ta đang cần Hàn gia cứu người, tại sao lại trợ giúp cho địch nhân của Hàn gia? Tuy vừa rồi Vương Kiêu đã che giấu dung mạo, nhưng bờ sông có nhiều người như vậy, ngươi lúc thì để Huyền Si ra chế thuốc, lúc lại để Vương Kiêu ra tay, khó tránh có người nhìn thấy, Hàn gia biết được thế nào cũng trả thù a. Trả thù thì sao? Trầm Côn vẫn là chẳng thèm để ý. Lúc này hắn đã đi đến Thượng Du Đại Giang, cách nơi Trầm Ưng rơi xuống hơn 10 dặm, hắn thuê một con thuyền đánh cá. Mang cả đoàn người lên thuyền du ngoạn trên sông, lại còn chỉ phương hướng bảo A Phúc tung lưới đánh cá. Chứng kiến bộ dạng vô tâm vô phế của Trầm Côn, A La tức giận ngồi ở mũi tàu quay lưng về phía Trầm Côn, không thèm nói gì. Mỹ nữ tức giận rồi sao? Trầm Côn cười hì hì nói. Đừng tức giận nha, ta không tiếc đắc tội với Hàn gia, còn muốn cứu Trầm Ưng là có lý do nha. Lý do gì? Bởi vì Trầm Ưng. Họ Trầm. Vì hắn cùng họ với ngươi, ngươi liền cứu hắn. A La tức đến nỗi không thở nổi, chỉ vào cái mũi của Trầm Côn nói. Trên đại lục này người họ Trầm không có trăm vạn cũng phải có 80 vạn, người nào ngươi cũng muốn quản sao Trầm Côn, người mang họ Trầm có rất nhiều. Nhưng không sắc chỉ có một, cũng chỉ có một Hàn gia là cứu được không sắc mà thôi. Đúng vậy, người họ Trầm có rất nhiều. Trầm Côn chậm rãi nói. Mà, Âu Giá kiếm phái họ Trầm. Cũng chỉ có một nhà. Người giữ tôi hỏa mở ngoặc tròn lò luyện khí, Trầm niệm tổ sao? A La kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Trầm Ưng chính là thiếu đương gia của tôi hỏa trì, cháu trai duy nhất của Trầm niệm tổ. Trầm Côn gật đầu trả lời. Coi như hắn là cháu trai của Trầm Niệm Tổ đi, ngươi cũng không thể cứu hắn a. A La vội la lên. Lúc vào thành ta đã nói cho ngươi, Trầm gia năm trước bất ngờ gặp đại nạn, những đệ tử lão luyện đều chết sạch, bọn hắn không có khả năng cứu được không sắc. Ngươi vì bọn hắn đắc tội với Hàn gia, có phải định đem tính mạng không sắc ra đùa giỡn không? Mỹ nữ, tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Trầm Côn thần bí cười hề hề nói. A Phúc vừa nghe được tin tức mới, Trầm gia chẳng những có bổn sự chữa trị cho không sắc, hơn nữa. Đang kể được một nửa chuyện, A Phúc bên cạnh đột nhiên vui vẻ reo lên. Đại thiếu gia, ta đã cứu được Trầm Ưng lên rồi. Hắn hì hục lôi lưới đánh cá lên, quả nhiên người được vứt lên dưới sông chính là Trầm Ưng, toàn thân đẫm máu, đang hôn mê chờ chết. Hắc hắc, tiểu tử này cuối cùng cũng trốn được tới đây. Trầm Côn nhẹ nhàng thở ra, lại đưa Huyền Si ra chữa trị cho Trầm Ưng, trong khi chính mình đắc ý cười nhìn A La. Mỹ nữ, chờ Trầm Ưng tỉnh lại, ta để hắn tự mình chứng minh cho ngươi xem Trầm gia tuyệt đối có thực lực trị thương cho không sắc. Ngoài ra, bọn hắn mới chính là Cửu Châu đệ nhất chú tạo sư, đứng đầu thiên hạ về chế tạo thần binh. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 227. Người một nhà, thân huynh đệ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rõ ràng bị ngâm dưới sông, cũng uống rất nhiều nước, nhưng môi lại khô héo như sắp nứt ra. Trầm Ưng biết đây là hậu quả của việc mất máu quá nhiều, là biểu hiện của cái chết đang đến gần. Ra ra. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một người đầu chọc mắt híp, một mỹ nhân tóc bạc, một con cẩu hùng to lớn, còn có một tên mập mạp mũi gãy, bốn người đang vây xung quanh chăm chú nhìn hắn. Các ngươi là ai? Trầm Ưng lập tức theo bản năng che kín chân trái của mình. Ngươi nói ta là ai? Trầm Côn cười hì hì chỉ một ngón tay ra, chỗ đầu ngón tay có một tờ linh phù đang xoay tròn. Là các ngươi đã cứu ta. Nhận ra linh phù cứu sống mình, nét đề phòng trên mặt Trầm Ưng cũng không giảm đi, hắn cố hết sức bước vài bước kéo giãn khoảng cách với mấy người Trầm Côn. Ơn cứu mạng, Trầm Ưng vĩnh viễn không quên, bất quá ta còn có chuyện phi thường trọng yếu, nếu các ngươi thấy tiện thì cho ta lên bờ được không? Tiểu tử nhà ngươi này còn rất cảnh giác nha. Trầm Côn cười hắc hắc nói. Đừng vội rời thuyền, ta sẽ không làm ngươi bị thương, chính là muốn hỏi ngươi một việc. Vũ hồn sát na bách niên, ngươi làm sao có được? Trầm Ưng biến sắc mặt. Chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Sao lại không có quan hệ gì được? Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là một tiên thiên vô dụng không có vũ hồn, có điều một ngày nào đó, ngươi gặp được linh hồn một con thao thiết, linh hồn đó còn nói cho ngươi biết, hắn vừa mới bỏ chủ nhân mà đi, đang đi tìm chủ nhân mới. Trầm Ưng sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, mà Trầm Côn vẫn tiếp tục cười nói. Mà thao thiết còn nói với ngươi, ngươi sống chủ nhân bất lực trước đây của hắn. Hắn lại càng ra thích tính cách cứng cỏi cùng lãnh khốc và dáng vẻ chiến đấu liều chết không lùi của ngươi, ngươi có tư cách làm tân chủ nhân của hắn. Sau đó, ngươi cùng với vũ hồn vẫn còn là nhất nhật thiên lý thao thiết dung hợp, rồi bởi vì tính tình ngươi cùng thao thiết tương xứng, nên đã kích phát được tiềm năng của thao thiết, khiến hắn trở thành võ hoàng cấp sát na bách niên. Ta nói không sai chứ? Những điều này chỉ là Trầm Côn phỏng đoán thôi, có điều hắn càng nói, sắc mặt Trầm Ưng càng lạnh. Hiển nhiên, Trầm Côn đã đoán đúng. Được rồi, ta nói thật với ngươi vậy. Trầm Côn chỉ mũi mình nói. Ta chính là chủ nhân trước đây của nhất nhật nhất thiên lý kẻ bất lực trong truyền thuyết, Trầm Côn. Ngươi muốn gì? Trầm Ưng cắn chặt răng, đôi mắt nhỏ dài như mắt ưng lộ ra sát khí. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trầm Côn giữ tay hắn lại. Ta không có hứng thú thu hồi Nhất Nhật Thiên Lý, cũng không có thực lực làm việc đó, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Sau khi ta một mực truy tìm theo Nhất Nhật Thiên Lý, lại tra ra được ngươi, hơn nữa rất thú vị, ngươi cũng họ Trầm, có quan hệ huyết thống với ta, là đường đệ họ Xa của ta. Đường đệ? À, thế là thế nào? Có chuyện này sao? Lời vừa thốt ra, A La, A Phúc, Long Thanh Sơn và bốn vũ hồn kia đồng loạt phát ngốc. Bọn họ có thể thề với trời, tuy Trầm Côn cùng Trầm Ưng cùng họ Trầm, nhưng trên thực tế không hề có quan hệ huyết thống gì cả. Hiển nhiên là Trầm Côn cố tình giả mạo thân thích. Ngươi là người thân của ta. Trầm Ưng khóe miệng nhích lên cười lạnh. Ta vì sao trước đây chưa từng nghe nói đến, nếu ngươi tự xưng là đường huynh của ta, vậy ngươi nói rõ xem nào, gia phả nhà ta có những ai thứ tự thế nào? Trầm Côn đương nhiên không biết gia phả Trầm gia này được, bất quá hắn phết phết miệng nói. Ngươi hỏi như vậy, là hoài nghi lời ta nói sao? Trầm Côn phì cười nói tiếp. Tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại đi, tình hình nhà các ngươi bây giờ tốt đẹp đến mức nào, hoàn cảnh của ngươi càng thảm đến mức nào, ta cần phải giả mạo người thân của ngươi sao? Nếu không phải người thân của ngươi, ta cần gì phải đắc tội chú tạo sư để nhất thiên hạ Hàn gia cực cực khổ khổ cứu ngươi làm gì? Trầm Ưng không nói gì, nhưng nét đề phòng trên vầng trán giảm đi một ít. Được rồi, mặc kệ ngươi tin hay không tin, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, tiểu đệ. Trầm Côn lơ đãng thay đổi cách xưng hô, cười nói. Ta vừa tới Gia Lăng Thành có nghe qua một số lời đồn đại về các ngươi, nhưng không biết tình hình cụ thể thế nào, có thể nói cho ta biết được không? Còn gì để nói chứ, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội a. Trầm Ưng ngồi xuống chua xót cắn môi, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Có lẽ tiếng tăm của Âu Giá Kiếm Phái cũng không hẳn là như sấm bên tai, nhưng những tác phẩm của bọn họ rất có tiếng tăm. Như những thanh bảo kiếm Long Uyên Thái A Can Tương, Mạc Tà, Ngư Tràng Cự Khuyết. Những thanh kiếm này liên tiếp uy trấn Cửu Châu, mẹ nó chứ, lưu danh muôn thuở, là những thanh phong duệ thần kiếm, toàn bộ đều là tác phẩm của Âu Giá Kiếm Phái. Mở ngoặc tròn mia nó, thằng Trầm Côn này đến thế giới khác rồi, mà kiếm vẫn là kiếm của Trung Quốc là sao? Nổi tiếng nhất là Long Uyên Kiếm, đó là thanh thiết kiếm đệ nhất trong lịch sử Cửu Châu, dẫn đầu nhiều trào lưu chế tác kiếm mới, được vinh dự coi là thủy tổ chi kiếm, khơi mào cho dòng lãnh binh khí mở ngoặc tròn binh khí lạnh đóng ngoặc tròn. Âu Giá Kiếm Phái có thể đúc ra nhiều thần binh lợi khí như thế. Một mặt là do bọn họ có đúc thuật đệ nhất thiên hạ, mặt khác là do bọn họ nắm giữ hai đại thánh địa cho việc chế tạo binh khí, Đúc Kiếm Sơn và Tôi Hỏa Trì. Đúc Kiếm Sơn nghe nói là do thiên thạch rơi xuống mà thành, bên trong có trăm vạn tài nguyên khoáng sản, có thể cung cấp nguồn nguyên liệu thượng hạng cuồn cuộn không dứt. Mà Tôi Hỏa Trì lại là nơi thiên địa âm dương giao hòa. Bên cạnh Tôi Hỏa Trì linh khí thiên địa dày đặc, thích hợp với việc khai phong binh khí mở ngoặc tròn kiểu rửa tội cho binh khí trước khi đưa vào sử dụng, khiến binh khí sắc bén đến mức sợi tóc thổi qua cũng đứt. Trải qua ngàn năm lịch sử, lấy hai đại thánh địa làm hạch tâm, Âu Giá Kiếm Phái cũng dần dần chia thành hai thế lực lớn, Chú Kiếm Sơn Hàn gia và Tôi Hỏa Trì Trầm gia. Ngàn năm qua, vì cái danh thiên hạ đệ nhất chú tạo sư, Trầm gia và Hàn gia đã tranh đấu rất nhiều lần, bất quá vì bảo vệ dòng tộc của tổ tiên, hai nhà tuy là tranh đấu, nhưng đều giữ đúng giới hạn, không tổn thương đến tính mạng của đối phương. Sau khi kể sơ qua về lịch sử Âu Giá Kiếm Phái, Trầm Ưng chua xót nói. Chính là bắt đầu từ 26 năm trước, mọi chuyện thay đổi không giống trước nữa. Hai đại đế quốc Nguyên Mông và Tống Nguyệt ở U Vân Châu đại chiến, ông nội ta mang theo cha mẹ và vài vị chú bác gia nhập vào Dương Gia quân của Tống Nguyệt đế quốc. Bọn họ hao phí 10 ngày 10 đêm chế tạo cho Dương Lục Lang một thanh Tôi Hỏa Thương, phối hợp với thanh Bất Hối Thiên Thương của hắn, Nhờ đó Dương Lục Lang một trận công thành, đâm xuyên ngực Ca Thư Ứng Long. Mở ngoặc tròn nói phép thì cũng đổi kiểu đi, chuyện gì cũng lấy lịch sử TQ ra như vậy. Cái bọn tàu tưởng này chẳng có tí sáng tạo nào đóng ngoặc tròn. Nhưng một thương này lại rước lấy tai họa diệt môn cho Trầm gia. Ca Thư Ứng Long được xưng là vô địch trong truyền thuyết, cơ thể hắn là bất bại kim thân, lại bị binh khí Trầm gia chúng ta đâm thủng, điều đó khác gì làm mất mặt Vân Mông đế quốc. Hắn thở dài nói. Cho nên sau một số trường đại chiến, thừa dịp Ca Thư Ứng Long bế quan dưỡng thương, Vân Mông đế quốc phái người ám sát phủ mẫu ta, cơ hồ giết sạch đệ tử tráng niên. Sau đó Ca Thư Ứng Long xuất quan muốn ngăn cản bọn họ nhưng không còn kịp nữa. Từ đó về sau tôi hỏa trì Trầm gia bị Hàn gia chèn ép không ngóc đầu lên được. Tới 10 năm trước, Công Thâu gia lại cho chúng ta một kích chí mạng. Công Thâu gia là cơ quan sư đệ nhất đại lục, cơ quan thú của bọn họ cần những phụ kiện tinh vi, mà Trầm gia chúng ta lại cố tình tạo ra những phụ kiện hết sức tinh vi. Cho nên một năm kia Công Thâu gia đã gả đại tiểu thư Công Thâu Nhã cho Hàn gia, ở phía sau kích động Hàn gia mưu đoạt tôi hỏa trì. Liên tục tranh đấu 10 năm, Trầm gia chúng ta phần trốn tránh, phần bị giết, cho tới giờ chỉ còn một ít người già yếu, và mười mấy đệ tử được gia gia ta mới thu nhận gần đây. Mà một tháng trước đây, Hàn gia phát động tổng công kích Trầm gia chúng ta, Hàn Thiên Đồng nói. Hắn muốn trong vòng một tháng lấy được tôi hỏa trì để làm đại lễ mừng đại thọ 60 tuổi của hắn. Dưới thế công của Hàn gia, gia gia ta tận lực chống đỡ một tháng, cuối cùng cũng thành công bảo vệ được cơ nghiệp tổ tông. Nhưng ngày hôm qua Tần Lãng chết tiệt, bán rẻ Trầm gia chúng ta, từ bên trong mở cửa tôi hỏa trì đưa quân Hàn gia tới công kích. Tần Lãng là ai? Trầm Côn chen miệng hỏi. Là đệ tử được gia gia ta yêu thương nhất, cũng là tiểu sư thúc của ta. Từ đôi mắt dài hẹp của Trầm Ưng thoáng hiện lên nét hận thù kinh người, cắn răng nói. 20 năm trước, gia gia ta cứu Tần Lãng từ dưới sông lên, một tay nuôi lớn, gia gia yêu thương hắn còn nhiều hơn đứa cháu đích tôn là ta, hơn nữa đúc thuật của Trầm gia, gia gia không giữ lại chút gì, toàn bộ truyền thụ cho Tần Lãng. Thế mà tên xúc sinh này, vì một nữ nhân Công Thâu gia, lại bán rẻ gia gia ta. Nga, mỹ nhân kế. Trầm Côn đã minh bạch, chẳng tên đàn ông nào đứng vững được trước mỹ nhân kế, thế nên Tần Lãng vào chồng đã bán đứng sư phụ. Sau đó thì sao, hiện tại Trầm gia thế nào rồi? Trầm Côn truy hỏi. Không có sau gió. Trầm Ưng cố nén không để nước mắt chảy xuống. Sau khi Tần Lãng mở cửa tôi hỏa trì, đệ tử tôi trì đều bị giết sạch, mà gia gia ta trước đó đã sớm vì bệnh mà ngã xuống, kết quả bị Tần Lãng bắt đi nộp cho Hàn gia. Hiện tại, gia gia của ta bị hành hạ không biết có sống nổi không. Nếu Hàn gia không giết gia gia ngươi ngay lập tức, vậy bọn họ nhất định là còn yêu cầu gì đó, hiện tại chắc cũng không sát hại gia gia của ngươi đâu. Trầm Côn khuyên nhủ nói, nếu ngươi hiện tại chém giết một hồi hết sạch họ Hàn, có lẽ vẫn có cơ hội cứu gia gia ngươi. Giết hết cả sao? Trầm Ưng lắc lắc đầu. Không có khả năng, cao thủ Hàn gia đông đúc, ngươi vừa rồi cũng nhìn qua Công Thâu Nhã, một mình nàng ta cũng không đấu lại được. Nói xong nước mắt hắn rốt cuộc chảy xuống. Hơn nữa gia gia ta đã hơn 90 tuổi rồi. Dương thọ đã tận, kể cả Hàn gia không tổn thương đến người, cứ coi như ta có thể giết hết người Hàn gia, người cũng chưa chắc đợi được ta. Trầm Côn bỗng nhiên nở nụ cười. Trầm Ưng sắc mặt trở nên âm trầm, mình đang trước mặt hắn kể lại chuyện toàn gia bị thảm sát diệt môn, ông cháu sinh ly tử biệt, thế mà cái tên Trầm Côn kia lại vẫn vô tâm vô phế mà cười được. Đây không phải cố tình muốn làm nhục người ta sao? Ha ha ha ha. Trầm Côn đột nhiên cười to, càng cười càng lớn tiếng, thập phần càn rỡ. Trầm Côn. Trầm Ưng rốt cuộc không nhịn nhục được, gầm to đứng lên. Nhà của chúng ta bị diệt môn đáng cười lắm sao? Gia gia ta sắp chết vì bệnh tật rất thú vị sao? Ngồi xuống, ta không phải cười chuyện toàn gia thảm sát, ta là cười ngươi. Trầm Tôn càng cười to nói. Tiểu gia hỏa nhà ngươi thật là không biết gì cả, ngươi cho là tuổi thọ của gia gia ngươi đã tận, thì không muốn cứu lão nữa. Nhưng ngươi không biết sao, chỉ cần có dược tề sư bậc thầy, có thể luyện chế thần dược, là kéo dài được mạng sống a. Trầm Ưng, chỉ cần ngươi tìm được một dược tề sư bậc thầy, lại giết cho bằng hết kẻ thù, chắc chắn ngươi có thể gặp lại gia gia của ngươi. Tuy rằng việc này không thể thay đổi vận mệnh của gia gia ngươi, nhưng chỉ cần sống lâu thêm một chút, gia gia ngươi có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như hoàn thành giấc mộng cả đời của lão. Trầm Ưng thần sắc vừa động, lại lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Không có khả năng, sau độc Phật Huyền Si, dược tề sư trên đại lục càng ngày càng ít, ta đi nơi nào tìm. Tiểu tử ngốc nhà ngươi. Trầm Côn châm biếm chửi mắng một câu, chỉ vào vết thương trên người Trầm Ưng, lớn tiếng nói. Ngu xuẩn, ngươi không nhận ra thân thể của ngươi không giống với lẽ thường sao? Ngươi bị mấy trăm cự mãng cơ quan thú cắn xé, lại ở dưới sông bơi lặn nửa ngày, người bình thường bị như vậy đã sớm chết rồi, còn ngươi thì sao, ngươi vẫn có thể đứng ở đây mà nổi cáo với ta, ngươi thế nhưng toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả dấu vết bị tám con cự mãng cắn xé cũng không có. Điều này nghĩa là gì? Trầm Ưng rốt cuộc ý thức được tình trạng của mình, hắn linh quang chợt lóe. Gắt gao đến gần Trầm Côn. Ngươi chính là dược tề sư đệ nhất đại lục sao? Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 228. Người một nhà thân huyên để mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta mặc dù không phải, nhưng lại có cái này có thể cho ngươi. Trầm Côn cười híp mắt lấy ra nhân tâm đan trước mặt Trầm Ưng nhẹ nhàng hé ra một chút, nhất thời một cỗ hương khí tràn ngập cả khoang thuyền. Tuy Trầm Ưng không phải dược tề sư, nhưng hắn xuất thân danh môn kiến thức rộng rãi, vừa ngửi hương vị nhân tâm đan một chút, lại nhìn hình dáng viên thuốc, hắn theo bản năng vươn tay ra. Không sai, thứ này cho dù không thể nghịch thiên cải mệnh cũng tuyệt đối là linh dược cao cấp khó gặp, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ cho gia gia hắn. Ai, đừng nóng vội chứ. Trầm Côn cười hì hì lật cổ tay thu nhân tâm đan vào bình. Ta cần hoàn thuốc này. Trầm Ưng lộ ra ánh mắt thâm trầm cố chấp. Nói ra điều kiện của ngươi, muốn tiền, muốn binh khí hay là muốn gì, ngươi chỉ cần nói ra. Ta sẽ cố trả đủ cho ngươi. Ai nha, chuyện này thật khiến ta khó xử. Trầm Côn sờ sờ cằm. Ngươi có thể trả tiền cho ta, nhưng ta trước đây là con một phú gia ở thành thị. Hiện giờ sở cung ứng vũ khí đạn dược lớn nhất Bắc Cửu Châu nằm trong tay ta. Tùy tiện xuất ra mấy tấm ngân phiếu cũng sánh ngang với toàn bộ gia tài của Trầm gia nhà ngươi. Ngươi cũng có thể cấp cho ta binh khí. Chính là ngươi thấy đó, ta là linh phù sư, ta chỉ cần giấy bút, chứ không cần đao thương hay kiếm của Trầm gia các ngươi. Còn những thứ khác, ta hình như cái gì cũng không thiếu, vậy ngươi nói. Hắn kéo dài thanh âm. Ta tại sao phải đưa nhân tâm đan cho ngươi? Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì đưa nghịch thiên linh dược của hắn cho ta? Cánh tay Trầm Ưng buông xuống. Chính là tiếp sau, Trầm Côn lại cầm lấy tay hắn, đem nhân tâm đan đặt vào lòng bàn tay hắn. Ngươi thật sự cho ta sao? Trầm Ưng giật mình nói. Ta không có gì để đổi lấy nhân tâm đan của ngươi. Ngươi tiểu tử ngốc này a. Trầm Côn lại châm biếm mắng một câu. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là đường ca của ngươi, cùng là người của Trầm gia, tất nhiên ta phải giúp người thân của mình, không cần phải báo đáp. Ngươi thực là họ hàng thân thích của ta sao? Hồ Nghi nhìn Trầm Côn một hồi, tín niệm của Trầm Ưng thực sự bị dao động, mở miệng nói ra lời này. Trầm Ưng tất nhiên không tin hòa thượng đột nhiên xuất hiện này lại là người thân của mình. Tôi chỉ Trầm ra mấy đời nay toàn là con một, số họ hàng thân thích ít đến mức có thể dùng một bàn tay mà đếm cũng hết. Làm sao từ đâu ra lại nhảy ra một tên thân thích là hòa thượng đây, nhưng bây giờ thấy người ta mạo hiểm cứu tính mạng mình, lại cho không linh dược, trừ bỏ là người thân ra, hắn chẳng có lý do gì đối tốt với mình như vậy à, người này thực là thân thích của mình sao? Như thế nào, vẫn chưa tin ta là đường ca của ngươi sao? Trầm Côn vuốt vuốt một lá linh phù, tủm tỉm cười nói. Như vậy ta mang ngươi quay về tôi hỏa trì đánh giết một hồi, cùng ra ra ngươi đối chất thì thế nào? Ngươi nguyện ý cùng ta trở về cứu ra ra? Trầm Ưng thật sự động dung. Trầm Côn đứng lên, tăng bảo bay bay trong gió, nói với A-la. Mỹ nữ, ngươi chiếu cố Thanh Sơn cùng A-phúc cho ta, ta đi xem tôi hỏa trì thế nào, ngày mai gặp lại ở bờ sông. Hắn thật sự muốn giúp mình cứu người. Trầm Ưng trầm mặt một lát, bỗng nhiên gật gật đầu. Mặc kệ ngươi có phải thật sự là đường ca của ta hay không, cũng không quản sau này như thế nào, ta vì những lời này của ngươi, gọi ngươi một tiếng đại ca. Chỉ là hiện tại kêu một tiếng đại ca, ha ha, tiểu gia hỏa này tính cảnh giác vẫn còn rất cao nha. Bất quá bần tăng rất cần người để như ngươi, ngươi nhất định chạy không thoát đâu. Trầm Côn cười cười, mắt nhỏ lóe sáng tràn ngập thần sắc tham lam. Chờ hắn mang Trầm Ưng đi xa, A Phúc gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi. A La tiểu thư, thiếu gia có ý gì vậy, hắn vì sao nhất định phải làm đại ca Trầm Ưng kia? Ta cũng vừa mới hiểu được tặc hòa thượng này a. A La bất đắc dĩ cười khổ. Trầm Côn đây là hiểu rõ mình không có cách nào thu hồi nhất nhật thiên lý, hắn liền cân nhắc, tuy rằng không có biện pháp thu hồi nhất nhật thiên lý, nhưng hắn lại có cách thu phục Trầm Ưng. Chỉ cần hắn trở thành đại ca của Trầm Ưng là có thể quang minh chính đại ra lệnh cho Trầm Ưng làm việc, hơn nữa tương lai Trầm Ưng thăng cấp lên thành vũ hoàng trong truyền thuyết, cũng nhất định là kim bài bảo mệnh của Trầm Côn. Cha nó chứ! A Phúc mắt nhỏ sáng rực lên. Ta chỉ biết đại thiếu gia khi không lại nhận thức tên kia làm huyên đệ, nhất định là có chuyện. Đúng vậy, Trầm Côn tận tâm trợ giúp Trầm Ưng như vậy chính là vì nhìn chúng tiềm lực của hắn, vừa có hoàng cấp sát na bách niên, hơn nữa mới 14-15 tuổi đã từ sinh tử chiến tạo thành tâm tính thành thục. Trầm Ưng đúng là một người huyên đệ hoàn mỹ, vì một huyên đệ như thế, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Phía bắc Gia Lăng Thành có một phiến núi lớn chập trùng, sâu trong quần sơn xuất hiện một cái sơn cốc hình tròn rõ ràng đã được công tượng cẩn thận cải tạo, đường kính chừng 900 thước, nơi thấp nhất thấp hơn mặt biển 9 thước, chỉnh tề hoàn mỹ vô cùng. Lúc này đúng là tiết hè tháng 8 nóng bức, đỉnh sơn cốc bị tầng tầng lớp lớp cây mạn đằng bao phủ, những cây cối xanh mát ấy tạo nên một lán che thiên nhiên, chặn lại phần lớn ánh mặt trời chiếu vào sơn cốc, chỉ có ở trung ương mới có một khoảng trống giúp ánh sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống trung tâm sơn cốc, soi xuống mặt nước của một cái thủy trì mở ngoặc tròn ao nước đóng ngoặc tròn. Đây chính là nơi khai phong của vô số thần binh trong thiên hạ, tôi hỏa trì. Khi Trầm Côn đuổi đến nơi này, trong tôi hỏa trì trôi nổi một tầng máu đen, những thảo ốt mở ngoặc tròn nhà lợp bằng cỏ đóng ngoặc tròn xung quanh cũng dính đầy máu tươi. Nơi này chính là tôi hỏa trì. Trầm Côn đã sớm biến thành lang nhân, mà Trầm Ưng bám dính trên người Trầm Côn như tấm da sói. Tôi hỏa trì bị người của Hàn gia vây xung quanh, chỉ có thể lợi dụng hình thái của yêu thú mới có thể thông qua tầng lớp cảnh giới yên lặng không một tiếng động tiến lại gần. Chính là ở trong này, ngửi được mùi máu tươi trong không khí, Trầm Ưng hai mắt đỏ rực lên, quét qua sơn cốc một vòng, đột nhiên cắn răng ghen ghét nói. Tần lãng, tên xúc sinh nhà ngươi. Chỉ thấy bên cạnh tôi hỏa trì nổi lên một cái thập tự giá cao hơn 10 thước, một lão nhân tóc bạc trắng đang bị treo trên thập tự, tứ chi bị đinh sắt đóng chặt, hơn nữa có một sợi thừng buộc chặt mái tóc bạc của lão nhân kéo căng ra sau, bức lão nhân kia không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào luồng sáng chiếu trực tiếp xuống sơn cốc. Hơn nữa trên mắt lão nhân còn có hai tiểu một côn chống mí mắt, khiến lão không thể nhắm mắt lại. Đây là khổ hình phi thường độc ác, nhìn chằm chằm vào mặt trời lâu như vậy, mắt chắc chắn sẽ mù. Mà điểm chết người chính là trên ngực, cổ tay, cổ chân của lão nhân kia đều có lỗ thủng do dao sắc khoét thành. Từ những lỗ thủng ấy, từng dòng máu tươi từ từ chảy ra, tốc độ phi thường chậm, bức lão nhân kia từ từ mất máu, ít nhất phải mất một ngày dưới mới cạn kiệt máu huyết mà chết được. Bón thuốc. Ngay tại bên cạnh lão nhân, một thanh niên trẻ mình đầy tà khí đang tựa vào ghế dựa, bên người có tỳ nữ cầm quạt phe phẩy, mà theo tiếng phân phó của người trẻ tuổi đó, mấy người canh giữ bên tôi chỉ tiến lên bức lão nhân há miệng ra, rồi rót vào một chén lớn chất lỏng màu tím hồng. Sư phụ, đây chính là ngưng thần canh cực kỳ đắt giá, ta phải trả một giá lớn mới mua được, ngươi nên chậm rãi hưởng thụ nha. Người trẻ tuổi đó lại còn trêu chọc lão nhân. A-di-đà Phật. Chứng kiến cảnh này, Huyền Si ở bên trong linh hồn hô to một tiếng Phật hiệu. Trầm côn, ngưng thần canh kia chính là linh dược có tác dụng bồi bổ linh hồn kéo dài thọ mệnh. Sau khi uống vào có thể giữ được tánh mạng của người bị thương. Ai, người kia lấy ngưng thần đan cho lão nhân kia uống, rõ ràng là muốn cho lão nhân sống lâu thêm một chút. Chịu thống khổ nhiều hơn một chút a. Mẹ nó chứ. Trong lòng Trầm Côn cũng toát ra một cỗ sát khí. Hắn cũng chẳng phải là cái dạng từ bi tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải là kẻ có thể thực hiện những hành động vô đạo đức như thế. Người chịu khổ hình kia đúng là gia gia ta, tên xúc sinh ra lệnh bón thuốc kia. Chính là Tần Lãng. Trầm Ưng thở ồ ồ, tức giận muốn ngay lập tức lao ra cứu người. Đừng nhúc nhích. Trầm Côn đè vai hắn xuống. Để ta nói rõ ràng đã, Tần Lãng có thực lực đến đâu, xung quanh tôi chỉ có bao nhiêu cao thủ, biết người biết ta mới làm nên việc lớn. Tiểu tử ngươi nếu cứ xông loạn ra như vậy, chắc chắn là sẽ chết trước mặt gia gia ngươi, khiến lão thêm đau lòng mà thôi. Trầm Ưng đành phải cố gắng thả lỏng cơ thể. Đúng vậy, ta quá xúc động. Nhìn chằm chằm vào gia gia mình, đôi mắt dài hẹp của Trầm Ưng lóe hàn quang, hắn lạnh lùng nói. Tần Lãng chính là Lục Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, không đáng lo, bất quá lúc ta trốn đi, thấy Hàn gia trưởng lão Hàn Phong ở gần đó, hắn là Hồng Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, thực lực rất khó đối phó. Hồng Nguyên thượng đoạn, so với ta chỉ cao hơn một bậc thôi. Trầm Côn mắt nhỏ đảo nhanh. Thế còn những người Hàn gia khác đâu, một khi chúng ta ra tay, người Hàn gia có thể đến cứu viện hay không? Sẽ không. Trầm Ưng tự tin nói. Hàn gia tổng cộng có 5 Hồng Nguyên Vũ Tông, Hàn Đức đã bị ta đả thương, Công Thâu Nhã còn ở chỗ đó đuổi bắt ta, 2 Hồng Nguyên còn lại đều ở nơi khác, không có khả năng gấp rút trở về, chúng ta chỉ cần đối phó với Hàn Phong này thôi. Dừng một chút lại nói. Nếu nói tới cao thủ Hàn gia, lợi hại nhất chính là chú Kiếm Sơn gia chủ Hàn Thiên Đồng. Hắn là Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, bất quá hắn đang bận rộn chuẩn bị đại thọ 60 tuổi tại chú Kiếm Sơn ở thành Nam, cách xa nơi này coi như chạy tới cũng phải nửa canh giờ. Nói cách khác, chúng ta có nửa giờ. Trầm Côn gật đầu. Cái tên Hàn gia cao thủ kia có điểm gì đáng chú ý? Cái này ta không rõ lắm, chỉ nghe ông nội ta nói qua, Hàn Thiên Đồng vũ hồn là đại thần tượng. Trầm Ưng nhanh chóng nói qua một lượt. Mà trong lúc bọn hắn nói chuyện, Tần Lãng lại bón thêm một lần ngưng thần canh nữa cho lão nhân kia. Hắn cười nói, sư phụ thuốc này mùi vị thế nào, dễ uống không? Ha ha, ta biết. Hơi khó uống một chút, nhất là sau khi uống hết, ngươi sẽ sống lâu thêm một chút, chịu thêm một chút đau khổ à. Nói xong, hắn đứng lên tiến đến bên cạnh Trầm Niệm Tổ, mở hai tay ra nói. Tội gì phải thế chứ, ngươi đã 90 tuổi rồi, cho dù chết cũng chẳng có gì ăn hận, vậy mau nói ra huyết phách thạch giấu ở nơi nào, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền cho ngươi chết thống khoái. Phi! Trầm Niệm Tổ hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, bất quá đầu lão bị kéo ngược lên, nước bọt không phun lên được mặt Tần Lãng, mà rơi xuống chân lão. Súc sinh, huyết phách thạch đã được giấu kỹ rồi, người cả đời này cũng đừng mơ tìm ra được. Trầm Niệm Tổ nổi giận mắng. Lão khốn kiếp sắp chết rồi vẫn còn ngang bướng. Tần Lãng bĩu môi quát lên. Người đâu? Bón thuốc tiếp cho ta. Chứng kiến cảnh này, Trầm Côn quay đầu liếc nhìn Trầm Ưng. Ui, huyết phách thạch là gì? Công Thâu Nhã thì tìm ngươi đòi, Tần Lãng thì đòi ra ra ngươi. Hình như là việc này rất quan trọng a. Trầm Ưng khuôn mặt lạnh lẽo, hiển nhiên hắn không tín nhiệm Trầm Côn hoàn toàn, tất sẽ không nói ra chuyện cơ mật nhất của gia tộc. Yên tâm, ngươi không nói cũng không sao. Trầm Côn chỉ Tần Lãng nói. Chờ cứu được ra ra ngươi, ta hỏi lão cũng được. Hiện tại ngươi có tin tưởng giải quyết ổn thỏa tên Tần Lãng kia không? Vũ Toái Hư không? Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 229. Bần tăng trông rất giống quả. Trầm Ung tự tin 10 phần đáp ứng. Hai thanh truy thủ của hắn gần như bị hủy rồi, liền từ bên người rút ra một cây gậy trúc sắc bén, hai tay khẽ chống xuống, thân hình thon dài nhanh chóng nhào vào sơn cốc. Cây gậy trúc được dùng như đại thương, đâm thẳng vào hậu tâm Tần Lãng. Tần Lãng còn đang cười nhạo Trầm Niệm Tổ, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng kình phong đánh tới, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu tặc từ đâu tới, định đánh lén ra ra à, muốn chết sao? Thâu Thiên Hoán Nhật. Quát nhẹ một tiếng, Tần Lãng xoay nhẹ song trường, một tay bắt được cây gậy trúc của Trầm Ưng, nhất thời, linh khí trên cây trúc ào ào tiến vào lòng bàn tay hắn, lại theo kinh mạch truyền sang tay bên kia. Tần Lãng nâng cánh tay còn lại lên, một chưởng đánh ra, ung dung dùng lực lượng của Trầm Ưng công kích ngược lại Trầm Ưng. Một chưởng này, Trầm Côn lặng người đi một chút, Trầm Ưng khi nói về cao thủ Hàn gia đã nói qua Tần Lãng là Lục Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, am hiểu nhất là chùy pháp, vũ hồn của hắn cũng phù hợp với đúc thuật, chính là thiên truy bách luyện. Theo lý thuyết, hắn phải dùng búa mà phản kích chiêu này mới đúng, như thế nào lại chỉ dùng chưởng pháp thôi? Hơn nữa, chưởng pháp một chiêu này thật sự nhìn rất quen mắt. Tuyệt học chấn phái của Lăng Vân Tông là Đại Nhật Càn Khôn Công Pháp, tầng thứ nhất có một chiêu tên là Thâu Thiên Hoán Nhật. Trầm Côn mặc dù không luyện qua, nhưng hắn sớm hiểu rõ cách thức phát chiêu, hắn không nhầm, chiêu mà Tần Lãng đang sử dụng đúng là Thâu Thiên Hoán Nhật. Tần Lãng thế nhưng lại biết võ học Lăng Vân Tông. Trầm Côn kinh ngạc sờ sờ cằm. Trong sơn cốc, Trầm Ưng cũng rất kinh ngạc với chưởng vừa rồi của Tần Lãng, hắn khéo léo tránh thoát chưởng phong quát lên. Đây không phải võ công của tôi Hỏa Trì, ngươi học được từ đâu? Muốn biết sao, vậy ngươi quỳ xuống, giao huyết phách thạch ra đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Lãng cười ha ha, đột nhiên thân hình gấp khúc nghiêng về phía sau, cả người giống như một cây cung đang căng lên, sau đó thân hình vừa động. Giống như dây cung chấn động, bắn ra một quả cầu lửa rực rỡ ánh vàng. Vẫn là Đại Nhật Càn Khôn Công Pháp, Lạc Nhật Tà Dương sao? Trầm Côn kinh ngạc đến mức miệng há hốc không ngậm lại được. Chiêu này chính là Lạc Nhật Tà Dương, là một trong những sát chiêu có uy lực mạnh nhất trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Công Pháp. Nói đúng ra, Trầm Côn chính là một trong thất đại trưởng môn của Lăng Vân Tông, cũng chưa luyện qua chiêu này bao giờ. Mà Tần Lãng kia lại sử chiêu một cách tùy tâm sở dục, lưu loát liền mạch thế kia. Mẹ nó chứ! Liên tục sử ra hai chiêu võ học Lăng Vân Tông, Tần Lãng này nhất định có quan hệ với Lăng Vân Tông. Nghĩ đến đây, Trầm Côn liền chui vào trong bụi cỏ ẩn thân, nhãn tình xoay chuyển nổi lên ý muốn quan sát lộ số võ công của Tần Lãng. Mặt khác, mắt thấy một quả cầu lửa hướng mình đánh út, đôi mắt nhỏ dài hẹp của Trầm Ưng hiện lên một tia lãnh khốc, hắn đột nhiên há to miệng, hít một hơi thật lớn. Sát na bách niên thôn linh. Quả cầu lửa bị Trầm Ưng nuốt vào bụng, mà linh khí trên người Tần Lãng cũng theo đó tuôn ra, chậm rãi rót vào cơ thể Trầm Ưng, cách xa trăm bước cũng có thể nghe được tiếng nuốt, giống như nước suối đổ xuống mặt sông vậy. Sao, ta học công phu mới, ngươi cũng có bổn sự mới sao? Tần Lãng giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được, sau khi Trầm Ưng phát động thuộc tính thôn linh, linh khí của mình chẳng những bị hắn nuốt đi một phần, cả vũ hồn của mình cũng trở nên suy yếu. Không được, không thể cùng tên Trầm Ưng này đánh bừa được, nếu không đến cả vũ hồn cũng khó giữ. Nhãn cầu Tần Lãng đảo hai vòng đột nhiên hô lớn. Hàn Phong trưởng lão, mau tới cứu viện, Trầm Ưng đã trở lại. Đến rồi đây. Một hán tử xấu xí từ gian nhà cỏ sâu trong tôi hỏa trì phóng vọt ra, nhìn thấy Trầm Ưng, hắn ha ha cười. Tên nhãi danh nhà ngươi đã trở về rồi sao? Hàn Phong trưởng lão, đừng nói lời thừa nữa, Trầm Ưng rất lợi hại, ngài mau đối phó hắn. Nói xong, Tần Lãng nhanh chóng trốn ra sau lưng Hàn Phong trưởng lão, mà sau tiếng hò hét của hắn, mấy trăm binh lính Hàn gia cũng từ bên ngoài sơn cốc tiến vào, nhanh chóng dương cung, giơ đao, vung thương bao vây xung quanh Trầm Ưng. Tần Lãng, tiểu tử ngươi thật vô dụng a. Sau khi đến nơi, Hàn Phong cũng không nóng lòng vây bắt Trầm Ưng mà vỗ vào ức Tần Lãng giáo huấn hắn. Một thằng nhỏ Trầm Ưng mà khiến ngươi hô to cứu mạng, tiểu tử nhát gan như ngươi thì làm được đại sự gì, hừ. Ta xem ngươi cả đời này chỉ là một con chó dựa vào bán đứng chủ nhân để kiếm miếng ăn mà thôi. Nghe xong lời chửi mắng ác độc như vậy, khóe miệng Tần Lãng co quắp lại. Hàn trưởng lão, không phải ta vô dụng, có điều Trầm Ưng rất lợi hại, hơn nữa vũ hồn của hắn. Không cần phải nhiều lời, nói ngươi vô dụng chính là vô dụng. Hàn Phong sắn tay áo lên, để lộ ra hai cánh tay thon dài. Nhìn đây, trong vòng 10 chiêu, ta sẽ hạ gục Trầm Ưng, cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng cấp hồng nguyên. Nói xong hắn liền bước về phía Trầm Ưng, mà Tần Lãng ở phía sau vội vàng hô to. Hàn trưởng lão, hãy nghe ta nói xong đã, vũ hồn của Trầm Ưng. Vũ hồn chó má gì, một nhãi danh 15 tuổi, chẳng lẽ dọa ngươi sợ vỡ mật rồi sao? Hồn nhiên không để ý tới hảo ý nhắc nhở của Tần Lãng, Hàn Phong nhanh chóng tiếp cận Trầm Ưng, từ trên lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, bất thần đâm ra. Mà trong ánh mắt dài hẹp của Trầm Ưng vẫn thoáng hiện một tia lãnh khốc như trước, hắn nhẹ nhàng vung gậy trúc lên đón thanh nhuyễn kiếm. Nhất thời thuộc tính thôn linh của sát na bách niên phát ra truyền theo thanh nhuyễn kiếm thôn phệ vũ hồn của Hàn Phong. Đây là... Đột nhiên cảm thấy vũ hồn của mình có dấu hiệu suy nhược, Hàn Phong giật mình. Đáng chết, khó trách Tần Lãng kia kêu mình phải cẩn thận, vũ hồn của tiểu tử này thế mà có thể trực tiếp công kích vũ hồn của mình. Cứ vậy mà đánh, tuy rằng mình có thể mạnh mẽ dùng lực lượng hồng nguyên cấp bậc xử lý hắn, có điều vũ hồn của mình sẽ bị suy yếu mấy lần, mất nhiều hơn được a. Nghĩ một lúc, ánh mắt Hàn Phong thoáng hiện lên một tia gian trá, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, cười to nói. Trầm Ưng, ngươi bất quá cũng chỉ như vậy. Các đệ tử... Ta đã là trưởng lão gia tộc rồi, cứ tranh công với các ngươi cũng không hay, ha ha, các ngươi cùng tiến lên, ai có thể bắt sống Trầm Ưng, ta thăng người đó lên làm thân binh đội trưởng của gia tộc. Tính toán thực sự của hắn là trước tiên để cho những đệ tử tầm thường này lên tiêu hao linh khí của Trầm Ưng, chờ bọn hắn chết sạch, Trầm Ưng cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực, đến lúc đó chính mình có thể. Hắc hắc. Hàn Phong trộm cười thầm, chính là đợi mấy giây đồng hồ sau, không hề nghe thấy tiếng xung phong liều chết của các đệ tử, kinh ngạc hô lên. Làm sao vậy, các ngươi đều sợ chết, không dám động thủ sao? Không phải đâu. Một tiếng cười hì hì từ sau lưng hắn truyền đến. Không phải bọn hắn không dám đồng thủ, mà là bọn hắn được ta tặng miễn phí một chút lễ vật nhỏ a. Người nào? Hàn Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trầm Côn trong hình dạng lang nhân đang ngồi cạnh cửa vào sơn cốc cười hì hì, mà bên cạnh hắn, mấy trăm đầu cuồng lang nhe răng rít gào, đang ra sức giết hại Hàn gia đệ tử. Lão huynh, đừng nhìn ta như vậy. Trầm Côn cười nói. Ta là đại ca của Trầm Ưng, các ngươi muốn quần ẩu với đệ đệ của ta, ta không thích thí, nên đành phải hỗ trợ hắn một chút. Kế hoạch vây bắt Trầm Ưng đang hoàn hảo, lại đột nhiên xuất hiện một đầu lang nhân, điều này khiến cho sắc mặt Hàn Phong ngưng trọng trầm xuống. Bây giờ là hai đấu hai, không ai có ưu thế về số lượng để lợi dụng. Kia phải đánh thế nào đây? Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Trầm Côn một hồi, phát hiện Trầm Côn chính là Hồng Nguyên Vũ Tông trung đoạn, nhẹ nhàng thở ra lệnh. Tần Lãng, ngươi đối phó Trầm Ưng, để ta giải quyết con lang nhân này. Hàn trưởng lão, Trầm Ưng có thể công kích vũ hồn đối thủ, điều này ngài đã tận mắt thấy, ta thật sự không phải là đối thủ của hắn a. Tần Lãng cũng quay sang nhìn Trầm Côn một hồi, cắn răng nói. Tốt, thế này đi, Hàn trưởng lão, ngài hãy đối phó với Trầm Ưng, ta đối phó với lang nhân Hồng Nguyên trung đoạn này. Tuy rằng hắn hơn ta hai cấp, nhưng ta đã tu luyện Đại Nhật Càn Khôn công pháp đến tầng thứ ba, bằng ưu thế về chiêu thức, nhất định có thể vượt hai cấp giết chết hắn. Ngươi dám làm trái ý ta? Hàn Phong lạnh lùng nói. Ta nói ngươi đối phó Trầm Ưng, chính là Trầm Ưng, nếu ngươi không bắt được Trầm Ưng, ta sẽ hỏi tội ngươi. Hàn trưởng lão. Thực kỳ lạ. Đang trong lúc đại chiến thế mà hai tên đó lại cãi nhau loạn xị. Này tiểu đệ. Trầm Côn chạm vào bả vai Trầm Ưng nói. Tình huống này có điểm kỳ lạ nha. Bọn hắn không liên thủ đối phó huyên đệ ta. Như thế nào lại cãi lộn với nhau thế nhỉ? Hắn một mực trốn ở phía xa. Tự nhiên không hiểu được tâm tư hai người Hàn Tần. Trầm Ưng lạnh mặt giải thích. Cả hai bọn họ đều bị vũ hồn của ta dọa chết khiếp rồi, ai cũng không muốn đối phó với kẻ có năng lực thương tổn vũ hồn. Ai ra? Trầm Côn gật gật đầu, vẻ mặt ai oán. Tần Lãng, lập tức đi đối phó Trầm Ưng, đây là mệnh lệnh của ta, là mệnh lệnh. Sau một lúc cãi cọ, Hàn Phong chỉ vào mũi Tần Lãng lớn tiếng quát. Mà Tần Lãng không cự lại được áp lực của hắn, đành phải khó khăn hướng về phía Trầm Ưng ngoắc ngoắc ngón tay. Trầm Ưng thực hiện đúng mong muốn của Tần Lãng, cây gậy trúc vung lên đánh tới. Tần Lãng rốt cuộc phải đi đối phó với tên có khả năng thương tổn vũ hồn Trầm Ưng, sắc mặt Hàn Phong nhờ đó cũng nhẹ nhõm hẳn, hắn cười lạnh hướng Trầm Côn bước tới. Tiểu tử, công phu của ngươi cũng không tồi, biến ảo thành lang nhân, đây là công phu của Ngự Thú Sơn Trang Bắc Cửu Châu sao? Lão huynh, trước tiên đừng nói tới công phu của ta, ngươi, làm sao ngươi lại tiến về phía ta? Nét ai oán trên mặt Trầm Côn càng thêm rõ ràng. Sao nào, không muốn ta trở thành đối thủ của ngươi sao? Hàn Phong nở nụ cười. Chúng ta đều là Hồng Nguyên Vũ Tông, ta đi đối phó ngươi không phải rất thích hợp, rất hợp lý sao? Ý ta không phải như thế. Trầm Côn ai oán kêu to. Lão huynh, ý của ta là, ngươi sợ năng lực thương tổn vũ hồn của Trầm Ưng, bắt Tần Lãng phải gánh lấy chuyện này. Hắn lại cười rũ rượi nói. Đây không phải là ngươi khinh thường ta, coi ta là quả hồng mềm muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được sao? Coi ngươi là quả hồng mềm thì thế nào? Hàn Phong đã tiến đến cách Trầm Côn một thước, cho nên cũng không hề cố kỵ nói thật. Tiểu tử, ai kêu ngươi không có năng lực làm tổn hại vũ hồn chứ? Đúng vậy, ta chính là sợ năng lực kia của hắn, nên ta chỉ có thể nắn quả hồng mềm là ngươi thôi. Nói xong nhuyễn kiếm của hắn đâm thẳng vào ngực Trầm Côn. Hoàn toàn coi khinh kiếm phong trước ngực Trầm Côn ai oán ngước nhìn lên trời, lệ cơ hồ giàn rủa đầy mặt. Lão huynh, huyền si lão huynh, ngươi nghe rõ chưa, hắn nghĩ chúng ta không có năng lực thương tổn vũ hồn, liền coi chúng ta là quả hồng mềm. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, câu chữ quá đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, hướng về phía Hàn Phong mỉm cười. Chính là, chúng ta hình như cũng có năng lực đó, không phải sao? Trong phút chốc, Trầm Côn biến trở lại hình người, áo cà sa trên người hắn phồng lên, hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực, giữa mi tâm tỏa ra ánh sáng Phật tâm thông minh khổ tu nhiều năm trở thành một kim thân đại Phật khổng lồ. Thay đổi đệ tứ vũ hồn, song diện Phật. Vừa đổi vũ hồn xong, nét từ bi trên mặt bỗng biến thành vẻ mặt cười lạnh âm độc, Trầm Côn há miệng, phun ra một đám xương độc. Hàn lão huynh, bần tăng phi thường nghiêm túc nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chọn sai đối thủ rồi, vì Trầm Ưng nhiều nhất cũng chỉ làm vũ hồn của ngươi bị hao tổn, mà vũ hồn của bần tăng lại có thể trực tiếp giết chết vũ hồn của ngươi.